Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó chính là Cung Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trải qua nhiều vấn đề oằn tà là bằn, cuối cùng La Trinh thì cũng đã mượn được thực cỗ thân thể mạnh nhất ở đây, đấy là đại năng thần cực cảnh, tức là còn cao hơn thần hải cảnh một bậc. Và có được thân thể này thì La Trinh sẽ có rất nhiều lợi thế ở trong bí cảnh thiên thần tiếp theo. Thì cũng giống như các bí cảnh trước thì chắc chắn là trên đường tiến vào bí cảnh thiên thần cũng sẽ có bị đủ các cái thể loại khó khăn là ngăn trở. Tuy nhiên chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người La Trinh tiến vào như thế nào. Thân hình của chiến hoàng thiên phong giống như một cây tháp sắt, dừng lại trước con đường hẹp dài rồi nói với mọi người. Đây là con đường thánh giả của Long Mạch Tộc, cuối con đường này chính là cửa vào của bí cảnh thiên thần. Nhưng con đường thánh giả này cũng không dễ đi, mọi người phải cẩn thận. Nghe thấy phụ hoàng nhắc nhở như vậy, hỏa thần thật thà hỏi, phụ hoàng, con đường thánh giả này có gì nguy hiểm sao? Chiến hoàng thiên phong cười nhẹ đáp lại, lúc trước các người từng đi qua khu vực mũi tiền chậm trong bí cảnh vũ hoàng rồi phải không? Đám tiểu bối đều gật đầu, đến bây giờ những mũi tiền nhọn bay chậm kia vẫn khiến họ cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó không có La Trinh đẩy giúp đá nguyên tử thần, thì có lẽ tất cả võ giả trẻ tuổi đều bị nhốt ở khu vực mũi tiền chậm đó mà không thể tiến vào. Chiến hoàng thiên phong lại tiếp tục nói, trong bí cảnh vũ hoàng là khu vực mũi tên chậm, còn trên con đường thánh giả này có thể nói là khu vực mũi tên nhanh. Tên nhanh, lông mày La Trinh nhướng lên, con đường này hẹp như vậy, nếu như có mũi tên bắn tới đây thì tránh thế nào được? Nghe La Trinh nói vậy, chiến hoàng thiên phong cũng mỉm cười. Tuy rằng tứ đại thần quốc chúng ta không thể thăm dò hết toàn bộ bí cảnh thiên thần, nhưng nếu đã lần mò tìm đến được đây thì tất nhiên cũng đã nghĩ tới vô số biện pháp. Nhớ năm đó để vượt qua con đường thánh giả này mà đã phải hy sinh hơn 10 vị đại năng thần hải cảnh, đây đều là những kinh nghiệm phải dùng máu tươi để có thể đổi được. Sau đó ánh mắt chiến hoàng thiên phong dừng ở trên người Chu Hoàng liền mở miệng lấy đồ ra. Vừa dứt lời thì bốn đại năng thần hải cảnh đến từ chính thần quốc Hắc Thiết bắt đầu móc từ trong nhẫn tu di ra từng cái khiên lớn dài khoảng 2 trượng. Bọn họ cắm những cái khiên lớn này trên mặt đất. La Trinh liếc mắt nhìn qua thì thấy có khoảng hơn 10 cái khiên như vậy. Mặt ngoài của những cái khiên này mơ hồ lộ ra ánh sáng 7 màu. La Trinh cũng cảm nhận được lực lượng ngũ hành trong đó là đá nguyên tử thần. Ánh mắt La Trinh lóe lên, sau đó mở miệng, chẳng phải đá nguyên tử thần này là không thể gia công hay sao? La Trinh đã từng thử độ cứng của đá nguyên tử thần, lực lượng ngũ hành trong thứ này vô cùng hỗn loạn, cũng chính vì vậy mà không có một loại sức mạnh nào có thể khống chế nó một cách tuyệt đối được. Thêm vào đó thì bản thân nó vô cùng rắn chắc, cho dù là dùng thần khí để chém lên có lẽ cũng chỉ làm hỏng thần khí mà thôi. Cho nên dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng không cách gì làm gì được cái ngọn núi nguyên tử thần kia. Nhìn thấy ánh mắt La Trinh, trong mắt Chu Hoàng lộ ra vẻ đắc ý, hắn liền cười nói, quả thực là không thể gia công đá nguyên tử thần, nhưng mà núi nguyên tử thần này là từ trên trời rơi xuống. Khi nó rơi xuống đã gây nên chấn động khắp cả đại thế giới, cả ngọn núi nguyên tử thần rơi xuống cho nên có những mảnh vỡ nhỏ rơi ra. Đa số những mảnh vỡ nhỏ này đều được thần quốc Hắc Thiết ta thu thập lại. Nghe Chu Hoàng giải thích thì lúc này La Trinh mới hiểu, ánh mắt hắn lại đánh giá những cái khiên lớn kia lần nữa. Trong những cái khiên này quả thực được khảm vào những khối đá nguyên tử thần nho nhỏ. Còn về phần thần quốc Hắc Thiết dùng kỹ thuật gì để khảm đá nguyên tử thần lên thì La Trinh cũng không biết được. Để tiến vào bí cảnh thiên thần quả thực là tứ đại thần quốc cũng nghĩ ra đủ mọi biện pháp. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, dựng khiên, chúng ta xuất phát. Doãn Nhi, Hỏa Thần, đám tiểu bối các người chú ý đi sau chúng ta. Khu vực mũi tên nhanh còn khó hơn khu vực mũi tên chậm rất nhiều. Chiến hoàng thiên phong dặn dò một câu. Đám tiểu bối nghe thấy thế trong lòng cũng hơi giật mình, vẻ mặt bắt đầu trở nên khẩn trương mà đi theo. Một đại năng thần hải cảnh khiêng một cái khiên lớn đi lên chính giữa phía trước, hắn xoay ngang cái khiên đối diện với con đường thánh giả. Còn bốn đại năng thần hải cảnh khác cũng khiêng những chiếc khiên lớn chắn ở hai bên. Hai đại năng thần hải cảnh khác nữa thì lại khiêng khiên giơ lên trên đầu. Một đại năng thần hải cảnh cuối cùng thì che chắn ở mặt sau. Những cái khiên lớn này không hề nhẹ, nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã chiếm cứ được xác chết của đại năng thần hải cảnh, thế nên muốn giơ được chúng lên quả thực cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Thậm chí khi mà thợ thủ công của thần quốc Hắc Thiết tạo ra cái khiên, còn chế tạo thêm một cái móc cải tinh xảo ở bên cạnh, các đại năng thần hải cảnh chỉ cần đụng nhẹ là mấy cái móc này sẽ hợp hai cái khiên lại với nhau. Vì thế khiên lớn trong tay 8 người này liền tạo thành một cái hộp kín không kẽ hở, che chắn 100 người ở trong đó. Chiến hoàng thiên phong liền hô lên một tiếng, đi. Mọi người lập tức cất bước cùng một lúc, 8 đại năng thần hải cảnh cũng khiêng khiên lưng lên, duy trì bước đi đồng nhất với những người khác. Cái hộp hẹp và dài kia chậm rãi di chuyển trên con đường thánh giả để vượt qua đoạn đường biển này. Tốc độ đi của mọi người cũng không nhanh, chắc chỉ nhanh hơn 3 phần so với tốc độ của một ông lão đi dạo trong công viên. Ngay khi mọi người đi được khoảng 10 trượng thì hải vực màu vàng chung quanh bỗng chuyển đến tiếng của vô số những con sóng quay cuồng. Vậy mà trong nước biển lại hiện ra một pho tượng hình rồng. Trong miệng của pho tượng hình rồng này ngậm từng mũi tên bén nhọn màu xanh lam. Chiến hoàng Thiên Phong bình tĩnh thản nhiên nói, sắp tới rồi, nắm chắc khiên lớn vào. Sắc mặt của tám đại năng thần hải cảnh cầm khiên nghiêm túc, nắm chặt cái khiên trong tay. Ngay lúc chiếc hộp đi được khoảng một trượng thì trên con đường thánh giả nghe thấy tiếng bắn tên vang lên. Vút, một mũi tên có ánh sáng màu xanh lam bắn theo mặt biển, kéo theo một con sóng màu xanh lam giữa không trung bắn thẳng về phía cái hộp. Nhìn tốc độ bay của mũi tên ánh sáng kia, ánh mắt La Trinh lập tức lóe lên. E là khu vực mũi tên nhanh này còn phân phức hơn gấp nhiều lần khu vực mũi tên chậm. Cho dù là thân thể của đại năng thần hải cảnh mà bị mũi tên này bắn trúng thì cũng sẽ bị đâm thành một cái lỗ lớn. Huống hồ là trên mũi tên xanh này còn có bôi độc long tỳ. Hiện tại thân thể La Trinh vẫn là thân thể của Phong Niệm Vân chứ không phải thân thể thánh khí của hắn. Nếu bị mũi tên này bắn trúng thì chắc cũng không may mắn mà thoát khỏi được. Mũi tên nhọn vốn còn cách xa trăm trượng nhưng gần như chớp mắt đã tới trước mặt mọi người, nện thật mạnh lên tấm khiên. Rầm. Ở dưới sự va chạm của tốc độ cao, chỉ là một mũi tên nhưng lại pha trộn sức mạnh khó lòng có thể chống cự. Cái hộp được tạo thành từ cái khiên lớn nghiêng về phía bên phải một cái, suýt chút nữa thì ngã nhào vào biển. Đứng vững một chút, Chiến Hoàng Thiên Phong hét lớn một tiếng liền vươn bàn tay to ra, vỗ mạnh lên chiếc khiên lớn bên trái. Động tác này liền làm cho cả cái hộp đưa trở về vị trí là bình thường. Xác chết của những đại năng thần hải cảnh vẫn giữ được 7-8 phần sức mạnh, nhưng chỉ một mũi tên nhọn kia mà có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế, làm sắc mặt đám tiểu bối lập tức căng thẳng. Chiến Hoàng Thiên Phong chú ý tới sắc mặt Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần, sau đó khẽ cười nói, đừng sợ, bọn ta từng đi qua con đường thánh giả này không ít lần, không có nguy hiểm gì quá lớn. Vốn dĩ hắn còn muốn nói rằng nguy hiểm chân chính thật ra ở trong bí cảnh thiên thần, nhưng trước mắt không cần phải hăm dọa bọn họ. Vút vút. Sau khi mũi tên thứ nhất bay tới thì bên phải cái hộp lại có 3 mũi tên bắn đến. Bên phải, dùng sức. Chiến Hoàng Thiên Phong lại chỉ huy. Sắc mặt của hai đại năng thần hải cảnh bên phải đầy thận trọng, lập tức tăng thêm vài lần lực đạo trong tay. Bụp bụp bụp. Mũi tên vỡ nát trên mặt khiên lớn, lúc này đã có chuẩn bị trước cho nên chiếc hộp chỉ hơi lay động một chút rồi tiếp tục ổn định tiến lên. Khu vực mũi tên nhanh này khó tránh né nhưng mà có khiên lớn ứng phó thì cũng không tính là phiền toái quá lớn. Thái tử của thần Quốc Thiên Phong khẽ cười nói, dù sao thì chuyến đi này có nhiều trưởng bối che chở bọn họ như vậy, thế nên đám hoàng tử thái tử cũng coi như được buông lỏng một chút. Vút vút. Cái hộp được tạo thành từ những cái khiên lớn càng đi càng xa, những bức tượng hình rồng nhô lên từ mặt biển càng lúc càng nhiều, mũi tên màu xanh bắn ra cũng dày đặc hơn. Những mũi tên này không phải chỉ đến từ chính diện, trái phải, mà còn từ góc xiên bắn tới, thậm chí có vài bức tượng hình rồng ngẩng cái đầu rồng của nó lên, mũi tên liền bắn theo hình vòng cung, phóng từ trên xuống. May mà khiên lớn này có che cả đỉnh đầu, phía trước và hai mặt bên, cho nên dù mũi tên bắn từ phía nào cũng không xuyên qua được. Đám mũi tên bắn đến từ bốn phương tám hướng này cũng không làm gì được bọn họ. Tuy rằng tốc độ tiến lên của mọi người không nhanh, nhưng mà sau một nén nhang bọn họ cũng đã đi được 1/3 quãng đường. Phập phập phập. Những mũi tên giã lên cái khiên giống như mưa rào. Chiến Hoàng Thiên Phong thì vẫn tập trung nhắc nhở các đại năng thần hải cảnh cầm khiên phải duy trì thế thăng bằng chứ đừng để ngã nhào vào trong biển. Con đường thánh giả này chỉ có 20 dặm. Với tốc độ này thì chỉ nửa canh giờ là có thể đi qua. Chu Hoàng mở miệng nói với La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu, hắn vẫn ung dung đi giữa đám người. Dù sao thì việc vượt qua con đường thánh giả không cần phải bận tâm, hắn cũng không sốt ruột. Đúng lúc này thì cách 200 trượng về phía bên phải con đường thánh giả có một bức tượng chậm rãi nhô lên. Bức tượng này không phải hình rồng mà là hình người. Bức tượng hình người này được điêu khắc bằng một loại bạch ngọc, mỗi chi tiết trên mặt hay cơ thể đều trông rất sống động. Đôi mắt dường như được dùng đá quý tạo thành, lóe lên ánh sáng màu đỏ tươi. Càng kỳ lạ hơn là mặc dù nó là một bức tượng, nhưng tứ chi lại có thể chuyển động linh hoạt giống như người sống vậy. Trong tay của bức tượng hình người này cầm một cây cung dài màu vàng nhạt, phía sau lưng còn hơn 10 mũi tên nhọn màu đen. Khi hắn chậm rãi nhô lên từ trong biển, liền vươn tay lấy một mũi tên đen từ trong túi tên phía sau lưng, đặt lên trên cung màu vàng nhạt, rồi nhắm thẳng về phía đám người La Trinh. Vẻ mặt La Trinh vốn đang bình tĩnh, bởi vì đi theo nhiều đại năng thần hải cảnh như vậy thì chuyến vào bí cảnh thiên thần hẳn sẽ dễ dàng. Có lẽ ngay cả thân thể thần cực cảnh của Phong Niệm Vân cũng không có đất để dụng võ. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng khí lạnh đột nhiên dâng lên sau lưng hắn, giống như cơ thể này theo bản năng cảm nhận được một nguy cơ lớn lao nào đó. Có nguy hiểm sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên, xuyên qua tấm khiên lớn nhìn ra xung quanh. Ngay lúc này, linh hồn Phong Niệm Vân từ thế giới ở trong cơ thể truyền tới một tin tức. Ngu ngốc, các người đã làm kinh động đến tên kia rồi. Tên kia, ai vậy? Ánh mắt La Trinh lập tức nhìn sang bên phải, tập trung nhìn vào, liền phát hiện ra điều bất thường. Các bức tượng không ngừng nhô lên chung quanh, gần như đều là hình rồng, nhưng cách nơi này khoảng chừng 200 trượng lại có một người trong đó. Phong Niệm Vân thản nhiên nói, là Long Mạch Cung Thủ, là một trong những kiệt tác mà Đại sư Phong Ba lấy làm kiêu ngạo nhất. Có thể bắn xuyên qua được khiên lớn này không? La Trinh hỏi tiếp. Phong Niệm Vân cười nhạt, có lẽ, tuy đá nguyên tử thần rất chắc chắn nhưng tám mặt khiên lớn này không phải là một khối nguyên tử thần hoàn chỉnh, mà do những viên đá nguyên tử thần nhỏ được ghép lại, chắc không ngăn nổi mũi tên của tên kia đâu. Mũi tên của tên kia, uy lực của nó không phải lớn bình thường. Phong Niệm Vân vừa nói xong thì cung thủ Long Mạch đã kéo dây cung. Thấy vậy, La Trinh chợt hô, mọi người cẩn thận, chú ý bên phải. Hắn vừa dứt lời thì cung thủ Long Mạch đã buông tay, vù. Cây cung dao động tạo thành âm thanh chói tai truyền đến mọi người. Âm thanh dao động của dây cung khiến cả mặt biển cũng đều chấn động, xuất hiện từng đợt sóng giống như vảy cá. Mọi người lập tức nhìn thấy một tia sáng đen vọt sang phía bên này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng mấy ai có thể phản ứng kịp trong thời gian ngắn như vậy. Khi tia sáng đen kia chợt bắn ra, trên không trung lại truyền đến một tiếng nổ tung, tốc độ mũi tên màu đen tăng lên gấp đôi. Mà khi khoảng cách giữa mũi tên đen và cái hộp được tạo thành từ những chiếc khơn lớn này chỉ còn khoảng 50 trượng thì lần nữa vang lên tiếng nổ, tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Ba lần tăng tốc, ánh mắt La Trinh khựng lại, hai tay nhanh như chớp, chụp lên người Hỏa Thần và Yên Vương đồng thời hô to, nằm xuống, tất cả đều nằm sấp xuống. Hắn vội vàng hô lên như vậy, giọng nói cũng là chất giọng giòn vang của Phong Niệm Vân, nhưng rất ít thần hải cảnh kịp phản ứng. Các đại năng thần hải cảnh khác mới chỉ kịp quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy tia sáng đen kia thì nó chỉ còn cách khiên lớn khoảng 2-3 trượng, bụp bụp. Mọi người nghe thấy hai tiếng động liên tiếp vang lên cực nhỏ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đã ngừng bước, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Những vẻ mặt kia chậm rãi thay đổi, từ kinh ngạc dần sợ hãi trong thời gian khá nhanh. Phía trên cái hộp được tạo thành từ khiên lớn này xuất hiện hai cái lỗ nhỏ tròn trịa, nằm ở hai rìa trái phải trên tấm khiên thứ nhất. Không ngờ, mũi tên này lại bắn xuyên qua khiên lớn. Một cái khiên lớn dài khoảng 2 trượng, rộng 1 trượng, 8 cái khiên lớn nhỏ tạo thành một khoảng không gian không nhỏ. Nhưng 8-90 đại năng thần hải cảnh chen trúc bên trong, cho nên không gian cũng chẳng còn rộng rãi là bao. Gần như mọi người phải chen nhau đứng chung một chỗ, không có không gian hoạt động gì quá lớn. Bị một mũi tên như vậy xuyên qua, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau. Lúc này mới thấy là có 4 người đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, trên trán bọn họ đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Rõ ràng tia sáng đen vừa bắn vụt qua đã xuyên thẳng qua đầu họ. 4 người đều là đại năng thần hải cảnh, cũng có được linh hồn chiến hồn cảnh. Nhưng mà uy lực mũi tên này quá lớn, nó bắn xuyên qua đầu, xâm nhập vào trong óc, trực tiếp làm tan nát linh hồn của bọn họ. Dầm. Sau khi linh hồn vỡ nát, xác chết cũng trở thành vật vô chủ, ngã xuống. Trong mắt hai người Hỏa Thần và Yến Vương đều lộ vẻ sợ hãi tột độ. Vị trí bọn họ vừa đứng chính là nơi mũi tên xuyên qua. Nếu không phải La Trinh kéo bọn họ xuống thì mũi tên kia chắc chắn xuyên thủng đầu họ. Chỉ sợ giờ phút này thì linh hồn đã tiêu tán mất rồi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bức tượng kia, bức tượng hình người kia, mũi tên của hắn có thể bắn thủng khiên. Làm thế nào đây? Chúng ta còn không đi mau thì sẽ trở thành bia ngắm di động của hắn mất. Chỉ một mũi tên đã khiến 4 đại năng thần hải cảnh ngã xuống thì những người khác sao có thể không kích động. Nhưng mấu chốt mọi người đều bị giới hạn trong cái hộp được tạo thành từ những cái khiên lớn này. Không gian trong đây thực sự vô cùng hữu hạn, căn bản không có chỗ để cho họ né tránh. Từ khi mà là trừ phi mọi người từ bỏ cái hộp. Nhưng nếu bọn họ từ bỏ cái hộp đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô cùng vô tận, với những mũi tên nhanh ở bên ngoài. Như vậy thì trong đoạn đường tiếp theo, liệu bọn họ còn có cơ hội để sống sót nữa hay không? Đây là một điều mà ai cũng có thể trả lời được, ở trong lòng có sẵn rồi. Hiện giờ mọi người đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lui cũng không được mà tiến cũng chẳng xong. Sắc mặt của 4 vị quốc chủ u ám tựa như chảy ra nước, giống như bầu trời giăng đầy mây đen. Rốt cuộc đây là cái gì vậy? La Trinh nhau mắt hỏi. Chu Hoàng lắc đầu, chưa từng thấy trước giờ. Chiến Hoàng Tiên Phong nhíu mày, hơn nữa bức tượng hình người này dường như có linh trí, hắn biết chúng ta chiếm cứ thi thể, vì vậy mũi tên bắn ra đều nhắm vào đầu. Thứ mọi người chiếm cứ là thi thể nên hiện giờ mọi người giống như cương thi, chẳng qua là một cương thi có linh hồn mà thôi. Nếu thi thể bị đâm xuyên qua thì cũng chỉ xuất hiện thêm một lỗ thủng chứ không tạo thành vết thương, sẽ không có máu chảy ra. Nhưng nếu bị đâm xuyên qua đầu thì lại khác, mũi tên với tốc độ cực nhanh như vậy mà xuyên thấu qua đầu thì linh hồn trực tiếp sẽ bị chấn thương mà vỡ vụn. đến dùng lá chắn được làm từ đá nguyên tử thần mà uy lực của mũi tên này cũng có thể xuyên qua được, thì cho dù là thi thể của đại năng siêu cấp mà bốn vị quốc chủ chiếm cứ cũng không chống đỡ nổi. Quốc chủ, làm sao đây? Chúng ta rút lui thôi. Quốc chủ, mau nghĩ cách đi. Một số đại năng thần hải cảnh đã thực sự hoảng loạn, ngược lại đám người hỏa thuần tuy hoảng sợ nhưng lại không nói gì. Đám võ giả trẻ tuổi bọn hỏa giãn nhi cũng biết rõ bọn họ căn bản không có sức để tạo ra bất kỳ thay đổi nào, cho nên chỉ có thể nghe theo lệnh của phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng bọn họ có thể nghĩ được ra cách. Nhưng mà bốn vị quốc chủ thì có thể nghĩ ra cách gì? Trên mặt của chiến đế đại vũ và chu hoàng, cả quốc chủ thiên vận đều lộ vẻ mất kiên nhẫn. Không dễ gì mới chiếm được ba cái thi thể ngon ở tầng thứ 13, vốn dĩ đã chuẩn bị thi triển quyền cước trong bí cảnh thiên thần lần này, vậy mà còn chưa kịp tiến vào bí cảnh đã gặp phải rắc rối như thế này rồi, thì thiên hạ còn có chuyện gì mà phiền não hơn được nữa đây. Lúc này chiến hoàng thiên phong lớn giọng nói, đi, chúng ta xông qua, cũng chỉ có thể cố gắng xông qua thôi, có lẽ bức tượng kia không thể di chuyển, mọi người cùng chú ý vào cái khiên lớn mà xông lên. Thân là quốc chủ, cho dù nhất thời chưa nghĩ ra được cách giải quyết thì cũng phải nhanh chóng có quyết định gan dạ và sáng suốt. Chiến hoàng thiên phong cũng biết phỏng đoán của bản thân không biết là đúng hay không, rất nhiều khả năng mệnh lệnh của hắn sẽ khiến càng nhiều người chết, nhưng cho dù đối sách gì thì cũng tốt hơn là cả đám cứ đứng đây để làm bia cho người ta bắn. Nhưng đại năng thần hải cảnh này nghe được lời của chiến hoàng thiên phong thì cũng không hề do dự mà nâng những tấm khiên chung quanh chạy về con đường thánh giả. Mọi người bị nhốt trong cái hộp này cho nên dù có tăng tốc độ thì cũng không thể quá nhanh, chẳng qua là tốc độ đã tăng lên không ít so với tốc độ chậm gì gì lúc trước. Thế nhưng ngay lúc này, một vị đại năng thần hải cảnh lại chỉ lên mặt biển nói, nhìn kìa, cái tên kia. Nhìn theo hướng đại năng thần hải cảnh này chỉ thì thấy bức tượng hình người đó nhảy lên, không ngờ nó có thể đạp trên mặt nước mà di chuyển. Không ngờ là nó lại bám theo, hơn nữa còn có thể di chuyển trên mặt nước. Một đại năng thần hải cảnh hét lớn, hắn dương cung rồi, mọi người cẩn thận. Dưới con mắt quan sát cụ thể thì bức tượng hình người lần nữa rút ra một mũi tên màu đen từ phía sau lưng, nhẹ nhàng lắp cây cung dài màu vàng nhạt nhắm thẳng về phía bên này. Vừa rồi mọi người còn có thể đồng tâm hiệp lực mà chạy, nhưng hiện giờ bức tượng đó lại nhắm về phía bên này cho nên tất cả trở nên hoảng loạn. Vốn dĩ ở trong cái hộp đã không đủ thời gian, bây giờ mọi người lại tranh nhau né tránh, thế nên càng chen chúc một chỗ. Trấn tĩnh lại hết cho ta, một lũ vô dụng, đừng có làm càn. Chiến hoàng thiên phong đột nhiên thét lên. Khi quốc chủ tức giận thì vẫn có một chút tác dụng, mọi người bình tĩnh hơn một chút. Sau đó chiến hoàng thiên phong mới nói, mọi người tản ra, hết cỡ mà tản ra, chứ đừng tụ lại một chỗ, trụm lại một chỗ, còn số người chết sẽ càng nhiều. Nếu mọi người tản ra thì mũi tên mà hình người đó phóng ra sẽ không dễ gì đâm xuyên qua được nhiều người. Nhưng nếu chen chúc một chỗ thì tình hình sẽ khác, e là chỉ cần một mũi tên thôi có thể giết chết 5-6 người, thậm chí là nhiều hơn. Ngay sau khi mọi người bắt đầu tản ra theo mệnh lệnh của chiến hoàng thiên phong, thì ở giữa cây cung dài màu vàng nhạt của bức tượng kia lại phóng ra ánh sáng đen, vèo, bụp bụp bụp. Khi vừa được phóng ra, sức mạnh của ánh sáng đen đó dường như cũng không kinh khủng lắm, tốc độ cũng chỉ nhanh hơn được mũi tên tẩm độc long tỳ một chút thôi. Nhưng khi mũi tên bay lên không trung, nó vang lên 3 lần nổ liên tiếp, tốc độ và sức mạnh sau mỗi lần nổ đều tăng lên gấp đôi gấp 3. Vậy nên tốc độ và sức mạnh của mũi tên đó vô cùng khủng bố. Ánh sáng đen đó xẹt qua trong mắt mọi người, ngay sau đó trên cái khiên lớn đã xuất hiện hai lỗ hổng nho nhỏ. Mọi người đều nhìn lại bản thân mình, cuối cùng tập trung vào một vị đại năng thần hải cảnh. Trên đầu hắn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó rầm một tiếng ngã xuống. Lần này chỉ chết một người, Chu Hoàng lẩm bẩm. Vẫn còn một đoạn thời gian mới qua hết được con đường thánh giả này, nhưng dù vượt qua được thì có lẽ người chết cũng tương đối rồi. Rút lui thì tình hình cũng chẳng khác gì đâu. Vậy phải làm sao đây? Cho dù là mũi tên thứ hai chỉ khiến cho một người chết, nhưng phần lớn các đại năng thần hải cảnh đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Không phải là những đại năng thần hải cảnh này sợ chết, chẳng qua là bọn họ đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đứng được ngày có thể mở ra con đường phi thăng thì lại phải đối diện với đường cùng thế này. Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết được tâm trạng của họ là tệ tới mức nào. Phái một người qua xử lý bức tượng đó, trên hoàng thiên phong trầm giọng nói. Nhưng đây là hải vực ở bên cạnh con đường thánh giả, chúng ta không thể dùng chân nguyên cho nên đâu có bay được, một đại năng thần hải cảnh nói. Hắn vừa dứt lời thì ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía La Trinh. Mọi người đều biết lúc này chỉ có thân thể mà La Trinh chiếm cứ được là có thể sử dụng, hơn nữa lúc trước hắn cũng từng dùng chân nguyên để bay. Huống hồ thân thể mà hắn chiếm cứ có được tu vi thần cực cảnh, thế nên hy vọng duy nhất tất cả mọi người lúc này đều là để dồn vào La Trinh hết. Tuy nhiên thì mọi người cũng không để ý là La Trinh cũng chỉ là mới khống chế cơ thể này mà thôi, còn chưa thể nào mà vận chuyển được chân nguyên như ý muốn. Nhưng ra khỏi tấm khiên này, hắn còn phải đối phó với vô số những cơn mưa tên ập xuống, thế nên La Trinh mà ra ngoài thì sẽ càng nguy hiểm hơn nhiều. Thấy mọi người nhìn mình, hắn chớp đôi mắt có đồng tử màu vàng rồi thoáng cười. Xem ra, chỉ có thể để ta đi đối phó với hình người đó thôi. Ánh mắt của Chiến Hoàng Thiên Phong sau đó nhìn chằm chằm vào La Trinh, liền nói, La Thiên Hành, lần này người có thể giải cứu bọn ta thì chính là đại ân nhân của Tứ Đại Thần Quốc. Sau này, nếu như... La Trinh khẽ phẩy tay ngăn lời của Chiến Hoàng Thiên Phong, thản nhiên nói, mọi người cùng nhau tiến vào bí cảnh thiên thần, vậy cũng coi như cùng hội cùng thuyền. Ta cứu mọi người cũng chẳng khác gì tự cứu mình, không cần phải nói nhiều, mở khiên. Tất cả đại năng thần hải cảnh đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn La Trinh. Ai có thể tưởng tượng được tên nhóc ở bờ sông Tây Long này vốn chỉ đại diện cho võ phủ Ngọc Huyền xuất chiến, sau đó thực lực lại lớn mạnh đến mức mà chèn ép các võ giả cùng đẳng cấp. Tiếp theo đó, khi vào Thánh Hải Thiên Vũ, hắn lại phát huy tác dụng to lớn, mà đến hiện tại thì đã trở thành ngọn cỏ cứu mạng duy nhất trong tay mọi người. Thời điểm này trong lòng mọi người ngoài cảm kích ra thì chỉ là cảm thán. Hai vị đại năng thần hải cảnh liền mở phần nối giữa hai tấm khiên tạo thành một khe nhỏ để thân thể nhỏ bé của Phong Điệm Vân vừa vặn chui qua. Nhưng La Trinh không chú ý đến độ to nhỏ của phần ngực, cho nên phần ngực đã bị cọ quẹt phải, khiến Phong Điệm Vân trong cơ thể phàn nàn. Đương nhiên, đối với mấy lời phàn nàn kiểu này, La Trinh cũng lựa chọn là bờ bơ bơ. Kẹt, sau khi La Trinh lao ra ngoài, hai vị đại năng thần hải cảnh lập tức đóng chắn lại. Thứ ánh sáng đen và những mũi tên nhanh kia đều là những đòn sát thủ chí mạng. La Trinh vừa rời khỏi sự bảo vệ của cái hộp thì lập tức có 7-8 mũi tên màu xanh nhanh chóng phóng về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, những mũi tên đó chỉ còn cách La Trinh khoảng chừng một trượng. Đi! Chân nguyên của La Trinh sớm đã vận chuyển, tốc độ của đại năng thần cực cảnh có thể khủng bố đến mức nào thì không cần phải nói. Gần như chỉ trong nháy mắt, La Trinh đã nhảy lên không trung. Nhưng mà vì khống chế không tốt chân nguyên và lực lượng cho nên lần này hắn đã nhảy cao tới 5-600 trượng. Người cẩn thận một chút cho ta, nếu bị trúng tên thì việc xử lý độc long tỷ cũng rất rắc rối. Giọng nói của Phong Điệm Vân trong thế giới trong cơ thể lại vang lên. La Trinh chỉ cười rồi gật đầu, ánh mắt quét qua mặt biển màu vàng, sau đó ánh mắt ghim vào chỗ tên cung thủ long mạch kia. Cùng lúc đó thì cung thủ long mạch cũng ngẩng đầu lên, trong mắt đỏ tươi của hắn cùng lúc là cũng quét thẳng về phía La Trinh. Cung thủ long mạch này thực ra là một con rối được người ta chế tác, là một cung thủ đơn thuần nhất. Khi ánh mắt con rối nhắm thẳng vào La Trinh, hắn lập tức cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cảm giác này giống như một con cừu non đã bị một con sói nhắm vào, mà La Trinh chính là con cừu đó. Bị mũi tên đó bắn trúng thì chẳng lẽ là người sẽ chết sao? La Trinh đột nhiên hỏi, dù sao thân thể này cũng có tu vi là thần cực cảnh, là sự tồn tại, còn mạnh hơn cả thần hải cảnh, cho nên La Trinh thấy tò mò, không biết rốt cuộc thân thể của thần cực cảnh này mạnh đến mức độ nào. Ai ngờ Phong Niệm Vân tức giận nói, nhảm nhí, tuy cây cung của cung thủ long mạch này chỉ là húc nhật long, một cây bán thần khí mà thôi, nhưng mũi tên ở phía sau hắn lại là mũi tên có cấp bậc thần khí hàng thật giá thật, ta làm sao có thể dùng cơ thể mà chống đỡ được. Mũi tên cấp bậc thần khí ư? Trên mặt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc, không hổ là một thánh địa bát phẩm, chỉ là một con rối bảo vệ mà lại có thể dùng mũi tên cấp bậc thần khí, chẳng trách là mũi tên màu đen kia lại sắc bén như vậy. Ngay lúc này cảm giác không thoải mái trên người La Trinh không ngừng tăng vọt lên, từng đợt khí lạnh toát ra từ sau lưng hắn. Trên mặt biển vàng, cung thủ long mạch đó bắt đầu gắn mũi tên màu đen lên dây cung, nhắm thẳng vào La Trinh, rõ ràng là muốn trực tiếp giết chết La Trinh luôn. Đôi mắt của La Trinh khẽ híp lại, hắn đang chuẩn bị lao xuống thì Phong Niệm Vân lại mở miệng. Người định cứ như thế lao tới, chỉ dựa vào chân nguyên và thân thể của ta để giết hắn sao? Không thì ta có thể làm gì? La Trinh hỏi. Thân thể thần cực cảnh chỉ dựa vào chân nguyên và sức mạnh, mà cơ thể trực tiếp bộc phát ra đã đủ để chấn áp thần hải cảnh rồi. Con rối cung thủ long mạch bên dưới này mặc dù nhạy bén, nhưng dựa vào ưu thế tốc độ của bản thân thì La Trinh cũng không quá sợ hãi. Hay là khởi động, này... Phong Niệm Vân vừa nói được một nửa thì La Trinh đã lao xuống như là diều hâu vồ gà. La Trinh tấn công rồi, hắn đang lao về phía bức tượng hình người kia. Mong là một quyền có thể tiêu diệt được bức tượng hình người đó, trời Phật phù hộ. Hừ, ông trời phù hộ cái đầu ngươi, nếu ông trời thực sự phù hộ ngươi thì liệu còn tồn tại cái thứ như thiên kiếp hay không? Bức tượng hình người đó cũng đã nhắm vào La Trinh, mong là hắn bắn hụt. Tất cả các đại năng thần hải cảnh đều xuyên qua tấm khiên, nhìn chăm chăm lên bầu trời, nhìn thấy bóng dáng cô gái đang nhanh nhẹn lao xuống với tốc độ không thể tưởng tượng. Tiếng gió vù vù xuyên qua tai của La Trinh, đôi đồng tử màu vàng cũng nhìn chằm chằm vào cung thủ long mạch ở phía dưới. Hắn liền nhìn thấy cánh tay giữ mũi tên màu đen của cung thủ long mạch đó khẽ động, rồi một luồng sáng đen phóng tới, vèo. Ngay khi bức tượng hình người vừa nhả tay thì cơ thể La Trinh lóe lên một cái, xoay chuyển trong không trung theo một hình thang kỳ dị, bùm bùm bùm. Sau khi ba tiếng nổ liên tiếp truyền tới thì mũi tên đen đã phóng về phía La Trinh với tốc độ kinh khủng. Một tên một người giao nhau giữa không trung, mũi tên sượt qua sát tai của La Trinh. Do bay quá nhanh cho nên luồng khí lưu hỗn loạn bị nó kéo theo cũng xẹt qua mặt hắn. Cho dù là thân thể thần cực cảnh cũng cảm nhận được cảm giác đau nhức ở trên mặt. Cẩn thận một chút, Phong Niệm Vân tức giận nói, mặc dù bị phong ấn linh hồn cho nên nàng không thể khống chế thân thể của mình, nhưng dù sao thì đây vẫn là cơ thể của nàng ta. Xin lỗi, da mặt người mềm quá. La Trinh cười nói, ý thức vừa truyền đi thì cơ thể đã áp sát tên cung thủ long mạch kia. Mà lúc này La Trinh vừa mới vào quỹ đạo lao xuống thì bắt đầu có vô số những mũi tên màu xanh lao tới. Tốc độ của những mũi tên màu xanh này kém xa tốc độ của La Trinh. Mặc dù vị cung thủ lông mạch này là một con rối nhưng dường như linh trí của nó rất mạnh mẽ. Nhìn thấy La Trinh tiếp cận mình với tốc độ không tưởng thì nó đột nhiên lùi sang một bên. Lúc này La Trinh mới phát hiện ra cung thủ lông mạch này vốn dĩ không biết bay. Nó chỉ dựa vào chân nguyên để đứng trên mặt biển. Dưới mặt biển này có những cột đá mà nước biển vừa vặn bao trùm chúng cho nên hắn ta mới có thể dễ dàng đi lại trên mặt biển. Hắn vội vàng đạp lên từng cột đá để rút lui, nhìn từ xa thì chẳng khác gì chuồn chuồn đập nước, giống như đang đi trên mặt biển. Nhưng làm sao La Trinh có thể bỏ qua cho hắn? Điều cung thủ kiêng kỵ nhất là bị người ta áp gần. Nếu La Trinh đã tiếp cận được rồi thì tất nhiên sẽ không để hắn kéo giãn khoảng cách, tách tách. Hai người nhanh chóng đạp trên mặt nước, hai chân La Trinh căng cứng, cả người nhanh nhẹn bay qua. Chân nguyên trong tay bắt đầu vận chuyển ngưng tụ thành một lưỡi đao mỏng. Chỗ chân nguyên này chẳng qua cũng chỉ là hắn gom góp tạm thôi, nhưng chân nguyên của người có tu vi thần cực cảnh thì không phải là thứ mà thần hải cảnh và sinh tử cảnh có thể so sánh được. Trong chân nguyên này đã hàm chứa quy tắc thế giới trong cơ thể của Phong Niệm Vân, mặc dù chỉ là lưỡi đao mỏng được quán tưởng nhưng như vậy cũng đã quá đủ. Cung thủ long mạch nhìn thấy không thể thoát khỏi La Trinh đột nhiên đứng vững lại trên cột đá, một chân dùng sức đạp lên mặt biển tạo thành những đợt sóng màu vàng bắn lên tung tóe để nhiễu loạn tầm nhìn của La Trinh. Thừa dịp các đợt sóng màu vàng nhiễu loạn tầm nhìn, cung thủ long mạch lần nữa rút một mũi tên ra dương cung. Tất cả những động tác này hoàn thành chỉ trong một lần chớp mắt, thao tác liền mạch vô cùng thành thạo, không ngờ hắn lại muốn bắn chết La Trinh ở khoảng cách gần. Mà La Trinh chỉ bay cách cung thủ long mạch 3 tấc, đợi đến khi bọt nước rơi xuống, đối diện chính là cung thủ long mạch. Đôi đồng tử màu vàng của hắn nhìn chằm chằm vào đầu mũi tên màu đen kia, lông mày khẽ nhíu lại. Kẹt, chết đi. Không ngờ cung thủ long mạch đó lại mở miệng nói, hơn nữa là nói ra bằng ngôn ngữ của nhân tộc. Vừa dứt lời, dây cung đột nhiên được buông ra, luồng sáng đen lần nữa bay về phía mặt của La Trinh. Phản ứng của La Trinh cũng không chậm, đầu hắn nhẹ nhàng dịch chuyển, luồng sáng đen lần nữa xẹt qua bên tai, đồng thời trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn trả lời, làm gì mà dễ chết như thế được. Điểm đáng sợ của luồng sáng đen này nằm ở 3 đoạn tăng tốc trong khung trung, sau 3 lần nổ thì sức mạnh mà mũi tên ở cấp bậc thần khí này bộc phát ra cũng đủ giết một võ giả thần cực cảnh. Nhưng lúc mũi tên đen mới rời cung thì dù tốc độ hay sức mạnh đều không đủ uy hiếp tới La Trinh. Vút, một mũi tên bắn không trúng La Trinh, cung thủ long mạch trực tiếp vung trưởng cung trong tay, lấy dây cung làm lưỡi đao chém vào cổ La Trinh. Nhưng La Trinh khẽ giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh của Phong Niệm Vân liền tóm chặt cây cung. Bụp, mặc dù đã nắm chắc nhưng trên ngón tay vẫn bắn ra một luồng máu tươi, ngón tay bị dây cung cứa vào tạo thành vết thương. Này, ngươi có thể bình thường một chút được không? Đây là cơ thể của ta. Phong Niệm Vân lại tức giận, tên nhóc La Trinh này căn bản là không biết quý trọng cơ thể nàng. Nếu không phải La Trinh là người của Thất Gia Gia, thì nàng tuyệt đối sẽ kéo linh hồn La Trinh vào thế giới trong cơ thể, sau đó thì hành hạ trà đạp một trận ra trò. Cơ thể bản thân La Trinh vốn là đau thương bất nhập, mà hắn lại quen với cái cách khống chế man dợ khi đánh nhau, mà hồn nhiên quên mất. Mặc dù Phong Niệm Vân là một võ giả thần cực cảnh, nhưng cơ thể của nàng vẫn là cơ thể bằng xương bằng thịt. Hắn không để ý đến Phong Niệm Vân nữa mà nhanh như chớp kéo rồi lập tức thả dây cung ra. Khi cung thủ long mạch này vẫn còn chưa kịp phản ứng thì dây cung đã bật ngược trở lại. Cùng với thanh âm đặc biệt do dây cung tạo ra thì mặt biển chung quanh liền xuất hiện những gợn sóng như vảy cá, sau đó cung thủ long mạch đơ ngay tại chỗ. Ở trên cổ hắn xuất hiện một đường tơ nhỏ, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào La Trinh, sau đó đầu chậm rãi rơi xuống khỏi cổ. Vết cắt trên cổ vô cùng nhẵn nhụi, không biết con rối cung thủ long mạch này được tạo thành từ chất liệu gì mà cảm giác giống như một loại ngọc thạch nào đó, nhưng tính chất lại vô cùng mềm dẻo. Đầu đã rơi trên cột đá ở mặt biển nên La Trinh định lấy đi cung và tên của hắn. Một món bán thần khí lại cộng với mũi tên ở cấp bậc thần khí thì La Trinh sẽ không phung phí của trời mà để nó chìm vào trong biển. Nhưng ngay khi La Trinh vừa rơi tay ra thì cơ thể cung thủ long mạch đột nhiên lại động đậy. Mặc dù mất đi cái đầu nhưng động tác của cung thủ Long Mạch vẫn nhanh nhẹn lạ thường. Hắn đột nhiên rút một mũi tên màu đen từ sau lưng ra, muốn bắn về phía đầu của La Trinh. Nhưng động tác của hắn mới chỉ thực hiện được một nửa thì lại có tiếng nổ vang lên. Cuối cùng động tác của con rối không đầu này cũng dừng lại. La Trinh lại nhấc chân lên, trên mặt mang theo ý cười. Đầu của cung thủ Long Mạch ở dưới chân đã bị La Trinh dùng một cước là dẫm cho nát bét. Như vậy hoàn toàn là mất đi động tác tiếp theo của cung thủ Long Mạch. Con rối này không phải là người, nên La Trinh không ngốc đến mức cho rằng chỉ cần cắt bỏ cái đầu là có thể giết chết nó. Nhưng sau khi dẫm đất đầu nó thì con rối này đã hoàn toàn không cử động được nữa. Cơ thể cứ như vậy mà đứng đơ ra trên cột đá. Lúc này cho dù có hơi vội, nhưng La Trinh vẫn lấy cây cung màu vàng. Độ dài của cây cung này vừa vặn bằng chiều cao của một người. Trên đường vân màu vàng nhạt lộ ra một chút khí tức huyền ảo. Còn dây cung cũng không biết được tạo thành từ thứ gì, mặc dù chỉ nhỏ như sợi tóc nhưng lại vô cùng dẻo dai. La Trinh vừa tiện tay khẽ miết một cái, vậy mà ngón tay của Phong Niệm Vân đã bị thương. Bán thần khí, đáng tiếc lại là một cây cung. La Trinh chưa từng dùng vũ khí nào dạng cung, nhưng có lúc loại vũ khí chiến đấu ở khoảng cách xa này cũng có thể đem lại hiệu quả kỳ diệu. Sau khi đặt trong tay đánh giá một hồi, La Trinh lần nữa giơ tay lấy ra hộp mũi tên phía sau của con rối. Mũi tên cấp bậc thần khí đây. Những mũi tên này không hề có thêm năng lực nào đặc biệt, nhưng uy lực khi vừa phóng ra của nó thì vô cùng khủng bố, không chỉ là có thể dễ dàng giết chết đại năng thần hải cảnh mà còn có thể xuyên thủng cả tấm khiên được tạo ra từ đá nguyên tử thần. Theo những gì mà Phong Niệm Vân nói thì cho dù cơ thể của nàng bị đâm trúng, có lẽ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc là những số lượng mũi tên này không nhiều. La Trinh xem xét cái túi đựng tên ước chừng chỉ có 8 mũi tên màu đen trong đó. Mặc dù những mũi tên màu đen này là vũ khí ở cấp bậc thần khí, nhưng nó lại giống như kiểu thiên lôi chiến kích, đều là các loại mà sử dụng có một lần. Dùng xong một cây là ít đi một cây. 8 mũi tên này như vậy là chỉ có thể dùng được 8 lần thôi. Nhưng khi La Trinh giơ tay tiếp xúc với túi đựng tên thì ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức của quy tắc không gian, là không gian tu di. Không gian tu di bình thường đều phải tiến hành nhận chủ, nhưng cung thủ Long Mạch này chỉ là một con rối, thế nên La Trinh nhẹ nhàng xóa bỏ dấu ấn ở bên trên, sau đó đưa ý thức vào trong thăm dò. Ngay sau đó trên mặt La Trinh lộ rõ vẻ vui mừng. Không ngờ là trong không gian tu di của cái túi đựng tên này lại có tới vài trăm mũi tên như vậy. Hơn nữa bên trong không chỉ tồn tại mũi tên màu đen mà còn hai loại mũi tên màu khác. Một loại phần đầu được khảm một cái đầu quỷ nho nhỏ, toàn thân đỏ thẫm. Một loại khác thì có màu xanh biếc, hình như là có hơi thở sinh mệnh mãnh liệt ẩn giấu bên trong, nhưng không rõ hiệu quả của những loại tên này thế nào. Vèo. Đúng lúc La Trinh đang tiến hành kiểm tra thì lại có mấy muỗng sáng và mũi tên màu xanh phóng về phía hắn. Bóng dáng La Trinh nhanh nhẹn lóe lên, lần nữa trở về chỗ cũ, nhưng hai mũi tên có chứa độc long tỷ vẫn không bắn trúng, rơi vào trong nước biển màu vàng. Đây không phải là nơi để tìm kiếm bảo vật, cho nên La Trinh cũng hiểu, nhanh chóng cất cung vào túi đựng tên và nhẫn tu di, rồi bay lên cao, sau đó bước lên trên con đường thánh giả. Vùn vút. Mặc dù La Trinh đã giết chết con rối cung thủ Long Mạch đó, nhưng xung quanh vẫn còn vô số những con rồng hết lên lại xuống, không ngừng phóng ra những mũi tên màu xanh. Đa phần những mũi tên này đều cắm lên tấm khiên, còn thân hình La Trinh thì xuyên qua, không có một mũi tên nào bắn trúng, mở khiên ra. Nhìn thấy La Trinh không chỉ giết được con rối hình người, hơn nữa còn bình yên vô sự trở về. Trên mặt các quốc chủ đều lộ rõ vẻ vui mừng, bọn họ liền hạ lệnh mở khiên đón La Trinh. Nhưng La Trinh phất tay thản nhiên nói, mọi người cứ tiếp tục tiến về phía trước, ta bay trên không trung là được. Lấy thần thể, thần cực cảnh để bay, thế nên ngoài mũi tên màu đen của cung thủ Long Mạch ra, thì mũi tên màu xanh thông thường không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với hắn. Dĩ nhiên, hắn không cần thiết phải chen chúc trong cái tấm khiên nhỏ bé kia. Thế nên, ở dưới sự chỉ huy của Chiến Hoàng Thiên Phong, cái hộp do tấm khiên tạo thành tiếp tục là chắn những cơn mưa tên mà tiến về phía trước, lần này tốc độ đã để thăng không ít. La Trinh cất cao thân mình bay lượn trong không trung, duy trì độ cao này có thể tránh khỏi những cơn mưa tên của bức tượng hình rồng tập kích. Mà khi bay ở đây, La Trinh cũng nhìn thấy phía cuối con đường thánh giả hẹp dài xa lắc kia có một cái không gian trống khổng lồ. Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Khi nước biển chảy tới điểm cuối của con đường thánh giả này thì lại dừng lưu động, giống như có một luồng sức mạnh vô hình khuếch tán ra, ngăn chặn đi tất cả nước biển, không có một giọt nước biển nào có thể lọt được vào trong. Như vậy đồng nghĩa với việc hình thành một cái vực sâu. Trong vực sâu này lại chính là bí cảnh thiên thần sao? Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng La Trinh cũng cảm thán, không biết Long Mạch tộc này đã làm thế nào mà có thể khiến cho nước biển ngừng chảy. La Trinh không hề biết độ sâu của cái vực này, bởi vì hắn chỉ duy trì độ cao khoảng ngàn trượng, cho nên từ góc độ của hắn thì vẫn không thể thấy được phần đáy của vực sâu. Nhưng hắn cũng không vội vàng, chỉ nhàn nhã bay lượn trong không trung, đợi cái hộp ở phía dưới chậm rãi di chuyển, đồng thời là đề phòng trên biển lại xuất hiện những cung thủ long mạch khác. Nhưng hình như cung thủ long mạch này chỉ có một thôi, thế nên về sau không hề xuất hiện thêm. Vì vậy thì đoạn sau của con đường thánh giả lại trở nên đơn giản hơn nhiều. Cho đến nửa đoạn sau của con đường thánh giả, số lượng mũi tên bắt đầu trở nên thưa thớt. Mà sau khi đến đoạn đường cuối cùng thì các đại năng thần hải cảnh đã có thể trực tiếp thu lại tấm khiên. Không có sự uy hiếp của mũi tên, cả đám võ giả chạy như bay trên con đường thánh giả. Chỉ mất một lát thì mọi người đã đến được điểm cuối của con đường này, còn La Trinh cũng chậm rãi hạ xuống. Điểm cuối của con đường thánh giả là một cái đài cao có hình giả quạt, ở giữa còn có một con đường được dựng thẳng, đứng ở trên vực sâu. Nước biển chảy thẳng tới hai bên của đài cao, rồi chậm rãi chảy xuống với góc 90 độ. Mọi người đứng trên phần đỉnh do nước biển tạo thành. Tiếp theo phải đi thế nào? Nhảy xuống dưới ư? La Trinh hỏi. Trên Hoàng Thiên Phong thản nhiên cười nói, cứ đi theo ta là được. Không ngờ nói xong hắn liền đến phía rìa của đài cao. Phía dưới đài cao này là vực sâu hàng vạn trượng, mà vì đã chiếm lĩnh thi thể cho nên Chiến Hoàng Thiên Phong không thể dùng chân nguyên để bay lượn. Nếu đã bước đi thì chắc chắn sẽ rơi vào vực sâu, nhưng mà hắn vẫn vô cùng tự tin bước tiếp. Ngay khi Chiến Hoàng Thiên Phong vừa bước ra thì một cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện. Hắn không hề rơi thẳng xuống như mọi người tưởng tượng, mà vẫn đứng trên một con đường thẳng đứng. Nhìn theo góc độ của La Trinh thì cứ như là giữa hai chân của Chiến Hoàng Thiên Phong có một lực hút cực mạnh khiến hắn đứng ngang ở phía dưới mình, hai chân bị hút chặt vào mặt đường vậy. Nhưng đại năng thần hải cảnh khác cũng thi nhau bước đi, tất cả mọi người đều đã thay đổi góc độ, đứng thẳng trên con đường phía dưới. Nhìn thấy cảnh này, La Trinh cũng bước lên theo. Khi La Trinh đi về phía vực sâu thì đột nhiên cảm nhận được lực hút xung quanh xảy ra biến hóa to lớn. Giống như những người khác, hắn không hề rơi xuống phía đáy vực sâu mà lại đứng trên một con đường thẳng đứng một cách rất tự nhiên. Ở góc độ hiện giờ, La Trinh cảm thấy dường như hắn đang đứng trên một cái cửa động hình tròn khổng lồ. Mà ngoài con đường dưới chân hắn ra thì phần đầu, bên trái và bên phải trong cái động hình tròn này đều là nước biển màu vàng đang chậm rãi chuyển động. Không ngờ biện pháp này của Long Mạch Tộc lại có thể thay đổi lực hút của thế giới, đã thế là còn xây dựng trung tâm của thánh địa ở một nơi như vậy. La Trinh nhịn không được mà cảm thán một câu, chẳng trách mà nước biển kia chảy đến đây thì lại chảy xuôi xuống dưới. Sau khi lực hút nơi này được thay đổi thì đương nhiên dòng chảy của biển cũng sẽ thay đổi, mà không thể nào để ở vị trí như cũ được. Chu Hoàng nghe thấy La Trinh cảm thán như vậy liền khẽ cười, sau đó nói, trong bí cảnh thiên thần này còn có rất nhiều điều thần kỳ, có điều cũng có không ít nơi vô cùng nguy hiểm. Trước hết thì vẫn phải cẩn thận, đặc biệt là sau khi tiến vào thánh địa thiên thần thì tất cả đều phải nghe theo chỉ huy, không được tùy ý hành động. La Trinh gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xa, con đường dưới chân lần nữa trải dài, sau đó liền xuất hiện một thành phố khổng lồ tọa lạc ngay trước mắt mọi người. Đây chính là thánh địa thiên thần hay sao? Đây chính là thánh địa bát phẩm của Long Mạch Tộc, gọi là thánh địa thiên thần. Chẳng qua sau khi Long Mạch Tộc bị diệt vong thì thánh địa này tự nhiên trở thành một bí cảnh để cho mọi người đến thăm dò. Trước mắt không hề có nguy hiểm gì, phần lớn đại năng thần hải cảnh và cả đám người La Trinh đi như bay dọc theo con đường dưới chân chạy về phía thánh địa thiên thần. Con đường này dài khoảng 50-60 dặm, nếu đi nhanh thì chỉ mất không tới một nén nhang thời gian là mọi người có thể đến trước thánh địa này. Điểm cuối của con đường này còn có một cánh cửa lớn hình vòm, cái cổng vòm này cũng do một bức tượng hình rồng tạo ra. Đi qua cánh cửa này thì coi như bọn họ đã bước vào bí cảnh thiên thần. Nhưng đôi mắt của bức tượng hình rồng trên cánh cửa này lại phóng ánh sáng màu đỏ, nhìn chăm chăm vào mọi người. Xem ra cánh cửa này cũng không có dễ dàng để bước qua như vậy. Ánh mắt La Trinh dừng lại trên cánh cổng hình vòm của bí cảnh thiên thần nhưng không nói gì. Không còn nghi ngờ gì nữa thì bên trong cánh cổng hình vòm này ẩn giấu huyền cơ, cho nên chắc chắn không dễ thông qua như vậy. Nhưng bốn vị quốc chủ không phải chỉ mới ra vào bí cảnh thiên thần 1-2 lần, đương nhiên bọn họ có phương pháp đối phó. Hai người Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong lập tức xuất hiện, bọn họ cũng không tùy tiện đi qua mà đi thẳng về hai bên của cánh cổng. Lúc hai người cùng lúc lấy ra hai chiếc chìa khóa màu đỏ hình rồng từ trong nhẫn tu di ra và tra vào trong lỗ nhỏ hai bên, sau đó bốn mắt nhìn nhau khẽ gật đầu một cái, đồng thời xoay chiếc chìa khóa. Răng rắc, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động vang lên, Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong đồng thời lui lại. Ngay sau đó thì cánh cổng vòm khổng lồ từ từ xoay tròn một vòng. Sau khi cánh cổng vòm hình rồng xoay tròn 3 vòng, ánh sáng màu đỏ trong con mắt rồng được điêu khắc trên đỉnh cánh cổng vòm lặng lẽ tắt đi. Ngay sau đó trong con mắt rồng liền tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh ngọc bích trong suốt. Bên trong cánh cổng vòm này liền xuất hiện một cái truyền tống trận. Nhìn truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, là Trình hơi sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Bí cảnh thiên thần vốn nằm ngay phía sau truyền tống trận, vì sao lại còn phải thông qua truyền tống trận này? Như vậy chẳng phải là vẽ rắn thêm chân hay sao? Chu Hoàng để ý thấy ánh mắt kinh ngạc của La Trinh, liền lên tiếng giải thích. Bí cảnh thiên thần mà ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi, trong đó là tầng tầng rát khí, nếu như đi vào chỉ có một con đường chết. Lúc trước tứ đại thần quốc chúng ta cũng có không ít người đã tiến vào trong đó nên đã mất đi không ít người. Ảo cảnh ư? Ánh mắt La Trinh chăm chú quan sát, tòa thành sinh động như thật ở trước mắt. Lúc này La Trinh mới tỉnh ngộ, không ngờ là để mê hoặc những người xâm phạm, mà trong bí cảnh thiên thần lại xây dựng cả một ảo cảnh khổng lồ như thế. Nếu không biết tình hình mà cứ thế xông vào bên trong thì có lẽ là thập tử vô sinh. Chỉ có đi qua truyền thống trận này mới có thể thực sự tiến vào bí cảnh thiên thần. Truyền tống trận đã mở, chúng ta vào thôi. Chu Hoàng nói xong thì các đại năng thần hải cảnh cũng lần lượt bước vào truyền tống trận. La Trinh gật đầu liền theo mọi người tiến vào. Sau khi đi qua không gian truyền tống ngắn thì một tòa thành màu xanh da trời xuất hiện trong tầm mắt của La Trinh. Cả tòa thành này giống như một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh. Các kiến trúc to nhỏ bên cạnh đều tỏa ra từng luồng sáng màu xanh lam trong suốt. Cả tòa thành giống như ảo cảnh trong giấc mơ của một người nào đó, mang đến cho người ta một cảm giác không chân thực. Thật là đẹp. Hòa Doãn Nhi nhìn thấy thánh địa thiên thần thì nhịn không được mở miệng cảm thán. Yến Vương ở bên cạnh cũng gật đầu, đúng là đẹp thật, so với ảo cảnh vừa rồi thì ta thấy nơi này còn giống cả ảo cảnh hơn. Sau khi dừng lại vài giây ngắn ngủi ở cổng của thánh địa thiên thần thì mọi người tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường chính ở trong thành. Năm đó cả bảy thần quốc và thánh địa thiên thần gần như ra đời cùng lúc. Lúc đầu thì nhân tộc Long Mạch và nhân tộc ở trạng thái là nước sông không phạm nước giếng, khi đó cả hai tộc đều không biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng lượng cường giả trong thần quốc và thánh địa càng ngày càng tăng, võ giả Long Mạch tộc cũng bắt đầu khuếch trương ra khỏi Thánh Hải Thiên Vũ, mà võ giả của bảy đại thần quốc cũng bắt đầu thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ. Và lúc này thì hai tộc mới bắt đầu có sự tiếp xúc lẫn nhau. Khi mà nhân tộc và nhân tộc Long Mạch vừa tiếp xúc, cả hai vẫn có thể duy trì quan hệ hữu nghị. Nhưng tình bạn này cũng chỉ kéo dài chưa đầy 10 năm. Rào cản giữa hai tộc khiến tình cảm của nhân tộc Long Mạch và nhân tộc nhanh chóng bị sứt mẻ, sau đó đã xảy ra một trận chiến kéo dài mấy vạn năm. Trong cuộc chiến này, thực lực của bảy đại thần quốc và Long Mạch tộc nhanh chóng đề thăng. Mặc dù Thánh Địa Thiên Thần đơn độc phải đối đầu với bảy đại thần quốc, nhưng không rơi vào thế yếu. Ngược lại, bảy đại thần quốc còn luôn bị Thánh Địa Thiên Thần áp chế. Nguyên nhân quan trọng nhất trong chuyện này chính là bởi vì Thánh Địa Thiên Thần có Thăng Long Đài. Hầu như mỗi nhân tộc Long Mạch ở hạ giới đều có Thăng Long Đài của mình. Phải biết rằng khi có được Thăng Long Đài thì các đại năng thần hải cảnh mới có thể đi vào con đường phi thăng lên thượng giới. Mà sau khi có được Thăng Long Đài, các sinh linh có thể thoát khỏi giới hạn, tùy ý đưa võ giả trẻ tuổi trong tộc lên thượng giới để rèn luyện. Trước kia, La Trinh đã từng qua Thăng Long Đài một chuyến, sau khi trở về hạ giới, hắn cũng xuất hiện với tư thái có thể nghiền ép hết các thiên tài của trung vực. Chính Thăng Long Đài đã giúp La Trinh không ít. Cũng bởi vì như thế mà Thánh Địa Thiên Thần có tốc độ phát triển nhanh hơn nhiều so với bảy đại thần quốc. Đợi khi bảy đại thần quốc đạt tới chuẩn của thế lực cấp 7 thì Thánh Địa Thiên Thần đã trở thành Thánh Địa cấp 8. Nhận thấy là tốc độ phát triển của Thánh Địa Thiên Thần ngày càng nhanh, sớm muộn gì cũng có ngày thôn tính cả đại lục thần quốc. Cuối cùng thì nhân tộc ở thượng giới đã thông qua mật giáo làm một con đường nghịch linh, về sau viện trợ của nhân tộc ở thượng giới cứ thế không ngừng đổ xuống bảy đại thần quốc. Sau khi bảy đại thần quốc mở ra con đường nghịch linh thì rốt cuộc họ có đủ điều kiện để quyết chiến với Thánh Địa Thiên Thần, vì thế mà cuộc chiến khốc liệt cuối cùng đã nổ ra. Trong lịch sử của bảy đại thần quốc, trận chiến đó được gọi là chiến dịch diệt rồng, kéo dài khoảng hơn 100 năm. Kết quả cuối cùng là bảy đại thần quốc mất đi 3, mà Thánh Địa Thiên Thần thì huyết tế toàn bộ tính mạng của các sinh linh khắp Thánh Địa, đồng thời phong ấn luôn cả Thánh Hải Thiên Vũ. Trong Thánh Địa Thiên Thần chôn cất không biết bao nhiêu báu vật, vì để đạt được những thứ này mà tứ đại thần quốc đã khảo sát nhiều năm, cũng đã có vô số người phải chết trong Thánh Hải Thiên Vũ. Sau nhiều lần thử nghiệm thì tứ đại thần quốc đã mở ra 3 bí cảnh lớn, về sau lại có cách để tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ ở chỗ Thánh Địa Thiên Thần. Sau khi nhận được truyền thừa của Thánh Địa Thiên Thần, tứ đại thần quốc cũng nhanh chóng phát triển. Nhưng bởi vì chiến dịch diệt rồng năm ấy cho nên con đường phi thăng cũng đã bị phá hủy. Đại thế giới này không ai còn có thể phi thăng được nữa. Điều này khiến cho nhiều đại năng thần hải cảnh bị kìm chân tại hạ giới. Cho nên, mỗi khi nhớ đến chuyện này thì trong lòng một số đại năng thần hải cảnh đều oán hận và tức giận. Bọn họ thà là chưa từng xảy ra chiến dịch diệt rồng, thà không lấy được truyền thừa của Long Mạch tộc, chỉ cầu con đường phi thăng không bị phá. Cho dù đạt được nhiều lợi ích lớn hơn nữa ở bí cảnh thiên thần thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở thần hải cảnh, đợi cho tuổi thọ hao hết thì cũng hóa thành một nắm đất vàng, hoàn toàn không có cơ hội phi thăng lên thượng giới. Đây chính là chuyện xưa của thánh địa thiên thần. Bây giờ mọi thứ trong toàn bộ thánh địa dường như đều bị thời gian đóng băng lại. Cửa sổ trong những tòa nhà không đóng, thậm chí ngay cả cửa chính cũng rộng mở. Trên nóc nhà rải rác mấy chiếc phi thiên liễn rơi rụng ngổn ngang. Lúc trước, Long Mạch tộc ôm lòng, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Khi huyết tế hàng tỷ sinh linh trong tộc, hầu hết các tộc nhân đều không hiểu rõ tình hình. Sau khi bắt đầu huyết tế, vỏn vẹn chỉ trong một nhịp thở, tất cả các tộc nhân đều biến thành một đám xương máu, đến ngay cả xương cốt cũng không còn, từ từ lắng động thành lực huyết tế màu vàng, lan rộng trong cả thánh hải thiên vũ. Sau đó, bí cảnh thiên thần đã bị phủ đầy bụi bặm trong nhiều năm, mai đến khi tứ đại thần quốc dần dần lần mò từ ngoài vào trong, rồi tiến vào đến đây. Lạch cạch. Mặc dù võ giả của tứ đại thần quốc có tới gần 80-90 người, nhưng đi trong thánh địa thiên thần vắng vẻ này thì cũng có vẻ vô cùng trống trải. Tiếng bước chân vang lên khiến một vài vị tiểu bối đặc biệt phải cảnh giác. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của đám người Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần, Chiến Hoàng Thiên Phong cười nói, các con cũng không phải sợ, nơi này sẽ không có phiền phức gì, chẳng qua cả thánh địa này cũng chỉ là một tòa thành trống rỗng mà thôi. Chúng ta đã ra vào nhiều lần như vậy cũng chưa từng gặp được sinh linh nào. Thấy vậy, bởi vì lực huyết tế nên cả thánh hải thiên vũ đều không có sinh linh tồn tại, cho dù là trong biển hay ba bí cảnh lớn, ít nhất thì khi La Trinh tiến vào trong đó cũng chỉ cảm thấy cái thân thể này. Nói cách khác thì Phong Niệm Vân được xem là sinh linh duy nhất còn sống ở đây. Nhưng do nàng bị phong ấn linh hồn, cho nên linh hồn của Phong Niệm Vân đã bị tách ra khỏi thân thể. Ở một mức độ nào đó thì nó cũng giống như một cái xác sống mà thôi. Dạ, Hòa Doãn Nhi mỉm cười gật đầu. Tòa thánh địa trống không này quả thực khiến nàng có một loại cảm giác áp lực không giải thích được, không kìm lòng được mà sinh ra căng thẳng. Nhưng ngay khi nàng vừa mới gật đầu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vỡ nhỏ nhỏ, giống như tiếng dã thú nhai xương chuyển đến, sột soạt. A, nghe thấy âm thanh kỳ quái này, thân thể của Hỏa Doãn Nhi chợt cứng đờ, động tác lập tức khựng lại, ánh mắt nàng quét khắp xung quanh. Thế nhưng đúng lúc này thì âm thanh kia cũng bỗng nhiên dừng lại, không còn nghe thấy gì nữa. Trên mặt Hòa Doãn Nhi liền lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng tin lời của Phụ Hoàng rằng cả thánh địa thiên thần này là một tòa thành trống, không có khả năng tồn tại sinh linh khác. Nhưng không biết vì sao, sau khi nàng đi vào thánh địa thiên thần, thì tốc độ máu liền chảy nhanh hơn vài phần, giống như có một thứ vô hình nào đó đã gây ra áp lực cho nàng. Sao vậy, Doãn Nhi? Vừa mới an ủi con gái xong, nhưng thấy Hòa Doãn Nhi không hề thoải mái hơn chút nào, mà ngược lại vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Chiến Hoàng Thiên Phong liền quan tâm hỏi han. Đôi con người màu nâu của Hỏa Doãn Nhi run rẩy, sau đó nói, hình như con vừa nghe thấy thanh âm gì đó. Ha ha, là do tỷ lo lắng quá rồi, Hỏa Thần ở bên cạnh cũng khuyên. Hỏa Doãn Nhi nhếch miệng, mặc dù trong lòng nàng sợ hãi, nhưng khi có Phụ Hoàng bên cạnh, xung quanh còn có nhiều trưởng bối thần hải cảnh giỏi giang như vậy, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Vì thế nàng vẫn gật đầu đi theo phía sau, nhưng vẻ căng thẳng trên mặt cũng không dịu đi là bao. La Trinh đi cạnh Hỏa Doãn Nhi, quan sát vẻ mặt của nàng, lông mày hắn cũng hơi nhíu lại. Trên thế giới này có nhiều người đặc biệt nhạy cảm, và Doãn Nhi có huyết thống hậu duệ của phượng tộc, có lẽ nàng thực sự cảm nhận được gì đó. Ngay khi vừa đi được khoảng 7-8 trượng, cơ thể Hỏa Doãn Nhi chợt cứng đờ, răng rắc, tiếng nhai xương kia lại vang lên. Lần này Hỏa Doãn Nhi đột nhiên quay đầu lại, điều khiển cái xác của mình nhanh chóng bước đi. Từ ngã tư đường bên cạnh nhìn qua thì thấy nàng lập tức giống như là bị thi triển định thân thuật, đứng im không nhúc nhích. Doãn Nhi, nhìn thấy Hỏa Doãn Nhi như vậy, Chiến Hoàng Tiên Phong cũng nhíu mày. Đứa con gái này của ông vẫn luôn là thông minh lanh lợi, tuy hơi ngây thơ nhưng thân là một võ giả, cũng không phải là người nhát gan. Nếu nàng thực sự nhát gan thì lúc trước cũng sẽ không đứng ra mà khiêu chiến La Trinh, người đã đánh bại cả Vân Long Đào. Các đại năng thần hải cảnh cũng nhìn Hỏa Doãn Nhi với ánh mắt hoài nghi, chẳng ai biết rốt cuộc con gái của Chiến Hoàng Thiên Phong rốt cuộc muốn làm gì. Răng rắc. Đúng lúc đó thì một tiếng động rõ ràng vang lên, để ai nấy cũng đều nghe thấy. Ở trong thánh địa trống trải này dường như chuyển tới tiếng nhai xương của con dã thú nào đó. Nếu như đang ở trong rừng rậm thì tình huống này cũng rất bình thường. Nhưng nơi này là thánh địa thiên thần, gần như mọi người đều nhận thức rằng trong thánh hải thiên vũ không có sinh linh nào tồn tại. Mặc dù cũng có người đoán rằng có thể có một số sinh linh ẩn náu trong bí cảnh thiên thần, nhưng rất ít người đưa ra phỏng đoán đó. Dù sao thì cả thánh hải thiên vũ đều bị lực huyết tế bao trùm, thế nên làm gì có thiên thần nào có thể sống sót được. Chỗ đó, trong ánh mắt của Hỏa Doãn Nhi lóe ra vẻ khác thường, sau đó nàng lập tức nói, ta cảm nhận được sự tồn tại của nó. Bây giờ tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng động đó, cho nên cũng không còn ai nghi ngờ Hỏa Doãn Nhi nữa. Vì thế liền có người hỏi, nó là cái gì? Ai ngờ Hỏa Doãn Nhi chợt run lên, máu trong đôi môi đỏ thẫm của nàng đột nhiên giống như bị rút hết mà trở nên trắng bệch. Nó là khắc tinh của ta, khắc tinh định mệnh của ta. Nghe nói như thế thì mí mắt của các đại năng thần hải cảnh lập tức giật giật. Khắc tinh ư? Nhân tộc thì có khắc tinh gì chứ? Kẻ thù của nhân tộc ở thượng giới thì có không ít, nhưng lại không có chủng tộc nào ngăn cản được sự phát triển của nhân tộc cả. Mặc dù trong 10 vạn đại giới có cả 100 vạn chủng tộc, mỗi chủng tộc đều sẽ có đặc điểm riêng, trong đó không thiếu một vài chủng tộc trời sinh ra đã mạnh mẽ, ví dụ như yêu dạ tộc, ma tộc và một số chủng tộc khác. Nhưng tốc độ phát triển của nhân tộc lại là nhanh nhất. Cho đến nay nhân tộc đã chiếm gần 10 vạn đại giới, gần như là bất khả chiến bại. Vậy thì khắc tinh trong miệng Hỏa Doãn Nhi là cái gì? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc thì ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. Đúng lúc này thần thức của Phong Niệm Vân trong thế giới ở cơ thể truyền đến. Cô gái này mang huyết mạch của chân phượng tộc phải không? Người biết gì sao? La Trinh hỏi. Với tầm mắt của Phong Niệm Vân, nhận ra Hỏa Doãn Nhi là hậu duệ phượng tộc cũng rất bình thường. Phong Niệm Vân thản nhiên trả lời, từ xưa tới nay rồng phượng vốn luôn tranh đấu với nhau, là hai thần thú siêu cấp lớn nhất trong thiên hạ. Chân Long và Chân Phượng đều đã đấu với nhau vô số lần. Nếu nàng ta cảm nhận được khắc tinh gì thì hẳn là cảm nhận được sự tồn tại của một con Chân Long. Chân Long? La Trinh nhíu mày. Mặc dù linh hồn 9 con Chân Long đều tồn tại trong đầu La Trinh, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Chân Long ở ngoài đời. Nhưng một đại giới nho nhỏ như thế này, vì sao xuất hiện một con Chân Long? Nếu là một con Chân Long trưởng thành thì chỉ sợ riêng chiều dài thân hình nó thôi cũng phải hơn cả ngàn dặm rồi. Ở trong bí cảnh thiên thần này thì sao có thể tồn tại một con Chân Long như vậy được? Phong Niệm Vân vẫn thản nhiên nói, có thể là trứng rồng tổ đã nở, nhưng rồng tổ này cũng không phải. Phong Niệm Vân có chút nghi hoặc, dù sao thì nàng cũng chỉ suy đoán mà thôi, hơn nữa hình như có một số điều suy đoán của nàng trở nên mâu thuẫn. Ở bên này mọi người còn đang hoang mang thì Chiến Hoàng Thiên Phong cũng lên tiếng hỏi, Doãn Nhi, khắc tinh của con ư, còn có khắc tinh gì? Hỏa Doãn Nhi lắc đầu, thân thể tiếp tục run lên, giống như đang đứng trong trời băng đất tuyết vậy. Còn cũng không rõ, chỉ cảm nhận được rất mơ hồ là thứ kia rất đáng sợ. Đúng lúc này La Trinh đã đi tới trước Hỏa Doãn Nhi, đôi con ngươi màu vàng kim nhìn nàng chằm chằm hỏi, có phải là rồng không? Nghe thấy lời nói của La Trinh, trong ánh mắt Hỏa Doãn Nhi lóe ra vẻ sợ hãi, nàng vốn có cảm giác mơ hồ đối với nỗi sợ này. Nhưng câu nói của La Trinh giống như là ngọn nến được thắp sáng trong bóng tối, nhất thời khiến nàng cảm nhận được rõ hơn. Đúng vậy, là loài rồng. Con rồng kia không phải tầm thường. Là rồng tổ ư? Chẳng lẽ quả trứng rồng tổ kia đã nở rồi sao? Phiền phức rồi, chẳng phải trứng rồng tổ không thể nở được hay sao? Chúng ta vẫn nên quay trở về thôi. Rồng tổ hiện thế chỉ sợ đại thế giới này sẽ sụp đổ mất. Hỏa Doãn Nhi vừa nói xong thì các đại năng thần hải cảnh đã bắt đầu suy đoán. Bọn họ theo lẽ thường mà đoán mò đó là trứng rồng tổ. Quả thực mục đích của bọn họ là trứng rồng tổ thật, nhưng vấn đề là bọn họ chỉ muốn lấy quả trứng rồng thôi chứ không phải lấy một con rồng còn sống sờ sờ. Nghe nói rồng tổ này có quan hệ với Chân Long tộc, vậy nên cho dù vừa nở ra thì chỉ sợ thực lực của nó cũng sẽ không yếu. Làm sao mà đám đại năng thần hải cảnh như bọn họ có thể đụng vào được? Ngay khi các đại năng thần hải cảnh muốn từ bỏ thì thanh âm kia lại vang lên. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh vô cùng rõ ràng được truyền đến từ trong con đường bên cạnh của mọi người. Chỉ chốc lát sau mọi người liền nhìn thấy bên góc tường xuất hiện một thứ đen xì. Tất cả đều nhìn qua đó, sau đó bọn họ nhìn thấy một con quái vật nhỏ, hình rồng, màu đen, trong miệng đang cắn một bộ hải cốt trắng như tuyết không ngừng nhai nuốt. Con quái vật hình rồng màu đen này có cái đầu không lớn, thân hình ngắn và nhỏ. Nếu chỉ nhìn vào đầu thì nó giống như một con rắn, nhưng hai bên miệng lớn lại có một cặp răng nanh dài và trắng như tuyết. Rồng ư? Đây không phải là rồng, làm gì có con rồng nào lại chỉ dài từng đó. Cho dù là rồng thì cũng không có gì đáng sợ. Khi nghe thấy thanh âm kia, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy con quái vật hình rồng nhỏ này, trên mặt mọi người lộ vẻ nhẹ nhõm. Tuy hiện tại, mọi người đều chiếm cứ thi thể khác, nhưng lực cảm giác lại đến từ linh hồn. Chỉ đánh giá sơ qua thì mọi người cũng biết vật nhỏ này cũng không quá lợi hại. Ha ha, Doãn Nhi lại sợ vật nhỏ này sao? Để ta đi bắt nó cho cháu. Một đại năng thần hải cảnh của thần quốc Thiên Phong lao ra, tốc độ điều khiển xác chết cực nhanh, nhắm về phía con quái vật rồng nhỏ kia. Nhìn thấy cảnh này, La Trinh hét lên, đừng qua đó. Nhưng tốc độ của vị đại năng thần hải cảnh kia quá nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã tới gần con quái vật hình rồng, vươn hai tay ra định bắt. Ngay lúc đó thì con quái vật hình rồng bỗng nhiên ngẩng đầu, nó đột nhiên há cái miệng rộng, hoàn toàn không tương xứng với cơ thể mình ra, gầm về phía đại năng thần hải cảnh kia. Hống! mắt thường cũng có thể thấy được sóng âm của tiếng gầm này lan ra. Tiếng rồng ngâm hoàn toàn không giống với hình thể của nó. Dưới sự vang dội của sóng âm, mọi người đều bịt kín lỗ tai, đồng thời nhìn thấy nửa trên xác chết của đại năng thần hải cảnh kia trực tiếp bị phá nát, biến thành thịt vụn. Không chỉ như thế, thi thể quán chiếm cứ bị phá hủy, mà ngay cả tòa nhà phía sau hắn cũng bị tiếng gầm vang này biến thành tro bụi. Ào! Cả tòa nhà màu xanh giống như thủy tinh bỗng nhiên vỡ thành vô số hạt bụi bay đi. Ánh mắt mọi người trở nên đờ đẫn, không ai có thể ngờ được rằng con quái vật hình rồng này nhìn qua thì không nguy hiểm gì, cùng lắm chỉ được cái là giống như thú dữ cấp 2, cấp 3 mà thôi. Vậy mà chỉ một tiếng gầm thét đã trực tiếp biến một thi thể đại năng thần hải cảnh thành cát bụi. Đây rốt cuộc là quái vật quỷ quái gì? Linh hồn của đại năng thần hải cảnh kia nằm trong đầu thi thể, chỉ một tiếng giống đã khiến cả đời người hắn biến thành mảnh vụn, có lẽ linh hồn cũng đã tan nát mất rồi. Bắt lấy vật kia, ta muốn báo thù cho Ô Hiền. Một đại năng thần hải cảnh tức giận bừng bừng lao về phía quái dọc hình rồng kia. Cẩn thận, con vật này có chút kỳ quái, đừng để tiếng giống của nó va phải. Mặc dù tiếng giống của quái vật hình rồng này rất đáng sợ, vừa xuất hiện liền giống chết một đại năng thần hải cảnh, nhưng phần lớn những võ giả đây đều là đại năng thần hải cảnh. Ở dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù tiếng giống của quái vật này lợi hại thật, nhưng chỉ cần chú ý một chút thì cũng không quá đáng sợ, cho nên chưa có ai chạy trốn cả. Nhưng đại năng thần hải cảnh kia vừa vọt tới bên cạnh quái vật hình rồng, bước chân nhẹ nhàng xê dịch một cái lại quay cái đầu trở về. Chạy, chạy mau! Đại năng thần hải cảnh kia lớn tiếng thét lên với mọi người. Trên mặt mọi người vốn còn chút nghi hoặc, nhưng tiếp theo liền thấy trong cái ngõ hẻm bên ngã tư đường bên kia chợt xuất hiện hơn 100 con quái vật như vậy. Một con quái vật hình rồng nhỏ này thì không khó đối phó, mặc dù thứ này nguy hiểm thật, nhưng cũng không khó để mà khống chế. Vấn đề là hơn 100 con quái vật hình rồng cùng lúc tràn ra, vậy thì bọn họ chỉ có con đường chết. Trong nháy mắt, vẻ ngạc nhiên trên mặt mọi người liền biến thành vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, Chiến Hoàng Thiên Phong liền hạ lệnh, mọi người chạy mau. Nhưng lời còn chưa dứt thì hắn đã phát hiện mọi người chung quanh đều đã chạy hết, kể cả La Trinh cũng lao nhanh về phía trước. Mọi người vừa xông ra theo đường chính thì liền nghe thấy những tiếng giống chuyển tới phía sau. Hơn 10 tiếng giống từ trong ngõ hẻm vang lên, ngay lập tức biến 10 tòa nhà trong suốt lung linh bên cạnh thành mảnh vụn. Tiếng giống của con quái vật hình rồng này có uy lực thật sự là đáng sợ. Những quái vật hình rồng này nhanh chóng đuổi kịp tới đường chính, từng con đều dồn sức lấy hơi, giống như muốn phát ra một tiếng giống chí mạng kia lần nữa. Tách ra, không nên tập trung ở đây. Mọi người chạy sang hai bên, sau đó tập hợp ở bên hồ linh lung kia. Chiến Hoàng Thiên Phong ra lệnh, toàn bộ các đại năng thần hải cảnh lập tức tách ra, rối rít chạy về hai bên trái phải. Hống, hống. Mọi người vừa tiến vào bên đường thì liền có mấy chục đợt sóng âm đánh tới. Phương hướng của các sóng âm này không giống nhau. Có sóng âm hướng lên trời cho nên không ảnh hưởng gì. Có một vài sóng âm có góc độ khá thấp thì trực tiếp tạo thành khe rãnh lớn trên đường chính. Thậm chí là những kiến trúc tinh xảo xung quanh bị làn sóng âm này phá hủy. Vèo. La Trinh nhíu mày nhảy lên một cái, sau đó đứng trên một nóc nhà, nhìn chăm chăm vào đám quái thú đang không ngừng lao lên, hưng phấn lạ thường kia. Phong Niệm Vân, những thứ này rốt cuộc là gì vậy? La Trinh hỏi. Chuyến đi đến bí cảnh thiên thần lần này dường như rất không bình thường. Từ lúc La Trinh ở bí cảnh Vũ Hoàng thì độ khó của khu vực mũi tên chậm đã vượt xa bình thường. Bây giờ lại nhảy ra những thứ không thể giải thích được như thế này, làm hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. La Trinh cũng không biết quá rõ về thân phận của Phong Niệm Vân, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định rằng nàng là người của Long Mạch Tộc, hẳn là phải biết những thứ này. Nhưng Phong Niệm Vân vẫn đang trôi lơ lửng trong cơ thể lại lắc đầu. Dường như trên người những con quái vật nhỏ này có huyết mạch của chân Long Tộc, nhưng huyết mạch của bọn chúng không thuần túy, ta cũng không thể kết luận được rốt cuộc chúng là thứ gì. Đúng vào lúc này thì một con quái vật hình rồng chú ý tới La Trinh đứng trên nóc nhà. Nó sải đôi cánh không quá rộng của mình đạp lên mái hiên, dùng sức bật kinh người để nhào đầu về phía La Trinh, đồng thời há mồm ra. Hống! Một luồng sóng âm vô hình đánh thẳng về phía La Trinh. Con ngươi màu vàng của La Trinh lóe lên, bóng hình nhẹ vụt một cái tránh thoát khỏi sóng âm, rồi xuất hiện sau lưng con quái vật hình rồng. Ngay sau đó hắn dùng cùi chỏ đánh mạnh một cái, trực tiếp đánh vào bụng con quái vật này. Vèo! Cơ thể quái vật hình rồng bị La Trinh đánh văng lên, thân thể thần cực cảnh có sức mạnh vô cùng kinh khủng, hẳn là tương đương với lúc La Trinh mở ra lực lượng của 4.000 tấm vảy rồng. Dính phải một đòn này, con quái vật nhỏ kia bị đánh bay ra xa khoảng ngàn trượng, sau đó mới ngã xuống. Bịch! Quái vật hình rồng nặng nề nện xuống đất. La Trinh tập trung nhìn vào con quái vật đó. Đáng lý ra cùi chỏ vừa rồi của hắn hẳn có thể đánh nó nát vụn, nhưng bây giờ nó không chỉ không bị đánh nát, mà sau khi rơi xuống mặt đất còn xoay mình một cái rồi bò dậy, giống như không hề bị thương. Làm sao có thể? Cho dù La Trinh có thân thể thánh khí thì khi chịu phải một đòn nặng ký như vậy, vẫn là từ thân thể của Phong Niệm Vân, Mặc dù hắn không tới mức chết ngay, nhưng có lẽ cũng không thể bỏ dậy ngay lập tức như vậy. Về phần những đại năng thần hải cảnh khác, nếu chịu một đòn này thì chỉ sợ đã đi đời nhà ma. Càng về sau thì chênh lệch giữa các cảnh giới càng lớn, chênh lệch giữa thần cực cảnh và thần hải cảnh cũng không phải một chút như vậy. Chạy mau! Là Trình thấy lại có 7-8 con quái vật hình rồng bổ nhào tới, cho nên bóng người tung bay, lao vút về phía trước. So với những người khác thì La Trinh thoải mái hơn rất nhiều, dù sao thì hắn cũng chiếm cứ được thân thể của thần cực cảnh. Còn những người khác, bọn họ chẳng qua chỉ chiếm cứ thi thể đã chết nhiều năm, không thể nào bay được mà chỉ có thể dựa vào thi thể bỏ chạy như điên trên mặt đất. Hống! Qua từng tiếng giống thì nhà cửa khắp nơi không ngừng sụp đổ, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền tới, có lẽ cũng có không ít người bỏ mạng về tiếng giống của con quái vật này. Cứu với! Ngay lúc La Trinh đang bay vút lên thì nghe thấy giọng của Hỏa Thần. Hỏa Thần đang bị hai con quái vật hình rồng vây chặt hai bên phải trái, dĩ nhiên không đường trốn chạy. Cút ngay, xúc sinh, vù! Đúng vào lúc này, Chiến Hoàng Thiên Phong rít lên một tiếng, hai chiếc dù lớn màu vàng bay ra. Hắn chiếm cứ thân thể của Phong Trảm, thi thể vốn có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trong cơn giận dữ, uy lực khi mà Chiến Hoàng Thiên Phong ném ra chiếc dù lớn màu vàng kia là rất lớn. Chiếc dù này có thể đi cực nhanh, con quái vật hình rồng kia căn bản không có chỗ trốn, trực tiếp bị dù lớn cắt trúng. Sức mạnh khổng lồ đánh hai con quái vật hình rồng dạt vào một dãy nhà bên cạnh, dầm một tiếng. Dưới áp lực của hai cây dù, tòa nhà kia cũng sụp đổ. Đi! Chiến Hoàng Thiên Phong vác Hỏa Thần rồi chạy như điên. Nhưng ngay sau đó, hai con quái vật vừa bị chiếc dìu đánh trúng lại bỏ ra từ đống đổ nát. Thẳng thắn mà nói, dù là tốc độ hay sức mạnh thì những con quái vật hình rồng này cũng không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng thân thể của bọn chúng lại cứng rắn kinh khủng. Cho dù là chân long chưa trưởng thành thì cũng không có khả năng có được thân thể cứng rắn mạnh mẽ như thế. Mọi người hoàn toàn không thể làm gì được con quái vật hình rồng này, ngoài việc chỉ có thể chạy trốn. Hơn 10 đại năng thần hải cảnh trong thánh địa thiên thần đều tăng tốc bỏ chạy, né tránh sự truy kích của những con quái vật hình rồng này. Cũng may là tốc độ của đám quái này không quá nhanh, nên khi mọi người chạy như điên thì cũng dần thoát ly sự đuổi giết của chúng. Mọi người nhanh chóng chạy qua một nửa của thánh địa thiên thần, cuối cùng dần tập trung lại ở trung tâm thánh địa bên kia hồ Linh Lung. Trên mặt mọi người vẫn hiện lên vẻ hoảng loạn. Đã tiến vào thánh địa thiên thần nhiều lần như vậy, đặc biệt là đám người Chiến Hoàng Thiên Phong, thế nên bọn họ rất rõ nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn. Phần trung tâm của thánh địa thiên thần này không chỉ không thể có sinh linh, mà ngay cả con rối phiền toái nhất cũng không tồn tại. Nhưng lần này bỗng nhiên lại nhảy ra đám quái vật hình rồng, đây chắc chắn không phải dấu hiệu tốt lành gì. Hòa Doãn Nhi đứng ở bên bờ hồ Linh Lung, sắc mặt trắng bệch. Chiến Hoàng Thiên Phong thấy vẻ mặt con gái như vậy thì không đành lòng, chỉ có thể an ủi. Doãn Nhi, mặc dù những con quái vật kia lợi hại nhưng cũng không đáng sợ như vậy. Lúc này La Trinh cũng xuất hiện, trong tay xách theo một con quái vật hình rồng. Hắn vừa mới lượn một vòng và trực tiếp bắt một con về. Mọi người nhìn thấy con quái vật hình rồng này, ai nấy hiểu lộ vẻ cảnh giác, nhưng La Trinh đã bịt miệng nó lại cho nên có vẻ không có uy hiếp gì lớn. Còn xem, Thiên Hành dùng tay không cũng bắt được một con, không có gì đáng sợ hết. Chiến Hoàng Thiên Phong cười nói. Hòa Doãn Nhi kinh ngạc nhìn La Trinh rồi nói. Không phải là những thứ này đâu, thứ mà con sợ không phải là những thứ này. Sau khi tiến vào thánh địa thiên thần, trạng thái của Hỏa Doãn Nhi luôn luôn ở trạng thái không bình thường. Xử lý mấy con quái vật hình rồng này thực sự rất là phiền toái, nhưng đối với rất nhiều đại năng thần hải cảnh thì đây cũng không phải thứ đặc biệt chí mạng. Dù sao cũng chỉ là con thú nhỏ chưa trưởng thành, chú ý một chút để không bị rơi vào vòng vây, vậy thì cũng không đáng sợ như vậy. La Trinh liếc nhìn Hỏa Doãn Nhi, hắn nắm con quái thú hình rồng rồi nói. Ta đoán thứ mà Hỏa Doãn Nhi sợ hãi đúng là không phải vật này. Quái thú hình rồng này chẳng qua chỉ là dạng thú chưa trưởng thành mà thôi. Một vị đại năng thần hải cảnh nghiêm mặt lại, sau đó gật đầu nói, đúng, ta cũng cho là như vậy. Vật này giống rồng nhưng lại không phải là rồng, chỉ là dạng thú dã thú chưa trưởng thành mà đã kinh khủng như vậy, sau này lớn lên thì còn thế nào. Nhưng điểm mấu chốt là cho dù những con quái thú hình rồng này là thú chưa trưởng thành, nhưng dù sao chúng cũng phải có một con thú mẹ sinh ra, như vậy con thú mẹ này cũng đang ở trong bí cảnh thiên thần ư? Quan trọng là con thú mẹ đã sinh ra những con quái thú hình rồng này, rốt cuộc là thứ gì, thực lực mạnh cỡ nào, mọi người liệu có thể chống lại được hay không? Mấy vị quốc chủ cũng nhíu mày, quốc chủ Thiên Vận nói, hay là việc thám hiểm bí cảnh thiên thần năm nay liền chấm dứt ở đây đi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội. Thật ra thì điều mà quốc chủ Thiên Vận muốn nói là đã có La Trinh, thì con đường phi thăng đã được mở ra rồi, sớm muộn gì mọi người cũng có thể phi thăng, hoàn toàn không cần liều mạng trong bí cảnh thiên thần như vậy. Bốn vị quốc chủ dẫn theo đám đại năng thần hải cảnh trong thần quốc lao tâm lao lực như thế, chẳng phải cũng chỉ vì muốn kiếm lợi từ con đường nghịch linh thôi sao? Nếu có thể phi thăng lên thượng giới dựa vào chính mình, còn có thể thu được nhiều hơn bây giờ vô số lần, cần gì phải sống chết với quả trứng rồng tổ kia. Nhưng nếu đốc công hỏi tới, chúng ta phải trả lời thế nào? Một đại năng thần hải cảnh thận trọng hỏi. Ừ, tại sao đốc công không tự mình tiến vào bí cảnh thiên thần? Thực lực của ông ta vượt xa đám người chúng ta kia mà. Chẳng phải là vì chúng ta không có cách nào phi thăng nên mới lấy một chút rắc rối trên thượng giới tới lửa chúng ta bán mạng cho ông ta hay sao? Một vị đại năng thần hải cảnh khác tức tối nói. Mặc dù tứ đại thần quốc luôn nghe theo lệnh của mật giáo nhưng tuyệt đối không phải là với thái độ thần phục. Ai cũng có tính toán riêng cho tiền đồ của chính mình. Tất cả mọi người đều đã bước vào thần hải cảnh. Chờ tin tức của La Trinh được báo lên trên thì con đường phi thăng kia được tu sửa. Chỉ là thời gian sớm muộn, mọi người chỉ cần chờ ngày phi thăng là được. Về phần trứng rồng tổ kia sau, đó quả thực là thứ tốt nhưng mà có liên quan gì tới bọn họ đâu. Thấy tất cả mọi người đều có chung thái độ, trên mặt chiến hoàng Thiên Phong cũng lộ vẻ dao động. Hắn trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Được rồi, nếu đã như vậy thì chờ đến khi đốc công hỏi tới, mọi người đều chăm miệng một lời nói rằng thất bại là được. Trong thiên địa thiên thần này có biến hóa kỳ lạ, cân nhắc về vấn đề an toàn chúng ta vẫn nên trở về thôi. Chiến hoàng Thiên Phong vừa nói xong liền nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đại năng thần hải cảnh còn lại. Tính mạng của mọi người không phải là nhặt bừa có được. Có lẽ trong bí cảnh thiên thần vẫn có thể gặp được một số cơ duyên và lợi ích, nhưng so với tính mạng của bản thân thì cũng không quan trọng tới vậy. Có điều ngay khi mọi người vừa chuẩn bị rút lui thì bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển. Cơn chấn động kia dường như truyền tới từ mặt đất, giống như có một con vật khổng lồ nào đó trong lòng đất đang gõ lên. Tiếng gì vậy? Sắc mặt trên đế đại vũ trầm xuống, hắn vốn là người vô cùng cẩn thận, lần này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chấn động trên mặt đất kéo dài, dường như bỗng nhiên có một cơn địa chấn lớn khiến toàn bộ kiến trúc của thánh địa thiên thần rung chuyển không ngừng, bắt đầu sụp đổ xuống từng mảng. Đi mau, cho dù có là cái gì thì chắc chắn không phải là thứ tốt, không liên quan gì tới chúng ta. Chu Hoàng nghiêm nghị quát lên một tiếng, sau đó liền dẫn đầu cả đám bỏ chạy như điên. Trong lòng mọi người cũng hơi hối hận, lần này tiến vào bí cảnh thiên thần, đáng lẽ lúc ra gặp con rối cung thủ kia thì nên rút lui ngay. Nhưng chủ yếu là bởi vì mọi người đã xông vào bí cảnh thiên thần nhiều năm như vậy, mặc dù không lấy được trứng rồng tổ nhưng đối với các loại nguy hiểm trong thánh địa thiên thần, họ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa 10 năm qua không có bất kỳ ai bỏ mạng trong bí cảnh thiên thần, chính điểm này đã khiến mọi người mất cảnh giác, bây giờ lại lui ra e sẽ càng gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Vèo, tất cả đại năng thần hải cảnh đều hóa thành từng đạo vệt sáng điên cuồng lao về theo đường cũ. Về phần trên đường đi còn có những quái vật hình rồng kia hay không thì bây giờ họ không quan tâm tới được. La Trinh theo sát phía sau mọi người, mục đích của hắn và những đại năng thần hải cảnh này đều giống nhau, đều đến đây vì trứng rồng tổ. Nhưng về mặt bản chất thì lại có sự khác biệt. La Trinh muốn lấy trứng rồng tổ là bởi vì Thanh Long, còn đám đại năng thần hải cảnh này bỗng nhiên bỏ cuộc giữa chừng là vì gặp phải một chút phiền phức. Nhưng đúng vào lúc này bỗng thấy ánh đao màu đen xuất hiện ở một tòa nhà phía trước, vèo. Ánh đao màu đen kia khuếch tán với tốc độ cực nhanh, suy. Thi thể của một đại năng thần hải cảnh xông xáo ở ngay đoạn đầu bỗng nhiên bị cắt thành hai khúc. Ngay sau đó linh hồn của đại năng thần hải cảnh kia cũng rời khỏi đầu trôi lơ lửng ở một bên. Các đại năng thần hải cảnh phía sau nhìn thấy tình huống này thì có người nhảy lên một cái, có người ngã nhào lăn xuống đất, tất cả đều tránh được vết chém của ánh đao này. Tuy vậy thì sắc mặt ai nấy cũng đều không được tốt. Ai? Chiến hoàng Thiên Phong cảm nhận được khí tức chân nguyên trong ánh đao, rõ ràng đối phương không phải là mãnh thú cũng chẳng phải là con rối. Bên phải đám người là một tòa tháp tinh xảo, dường như tòa tháp này có nền móng vô cùng vững chắc, cho dù vừa rồi xảy ra động đất mà nó không hề sụp đổ. Két, cửa lớn trên tầng 2 của tòa tháp bỗng nhiên mở ra, một người trẻ tuổi mặc đồ đen từ trong bước ra. Người trẻ tuổi kia có mái tóc dài, trên cằm râu mọc dày, rậm, trên mặt là dáng vẻ lười biếng, trong tay xách một thanh đao lớn màu đen tuyền. Hả? Kỳ lạ, sao lại có một đám thi thể chạy tới chạy lui ở đây? Người trẻ tuổi kia hít hởi, hình như không phải là cương thi, mà là vứt bỏ thân thể của mình, chiếm cứ thi thể của long mạch tộc. Kỳ lạ thật đấy, tiểu sư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng nói của người trẻ tuổi mặc đồ đen vừa dứt thì trong đống đổ nát cũng có một người nữa đi ra. Đó là một cô gái có mái tóc màu bạc. Nếu bỏ qua mái tóc bạc kia nhìn chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì cũng xem như một cô nương tuyệt sắc. Nhưng trong mắt phải cô gái này lại có một đóa hoa màu hồng nhạt mọc ra, rễ cây của qua cây hoa kia đâm sâu vào hốc mắt, nhìn hết sức kinh khủng tởm. Hừ, chẳng phải rất đơn giản sao? Ngay cả lực huyết tế mà đám người này cũng không chống cự nổi, cho nên mới nghĩ ra cách làm như vậy, lợi dụng hồn hạch để khống chế thi thể của long mạch tộc chui vào trong bí cảnh thiên thần này. Đây hẳn là dân bản xứ của đại thế giới này. Cô gái có mái tóc bạch kim kia lạnh nhạt đáp lại. Tiếng nói của nàng ta vừa dứt thì con đường phía trước lại có một gã đàn ông cao lớn đi ra, trên vai hắn có vác một cây lưỡi hái lớn màu đỏ rực như máu. Gã đàn ông cao lớn vừa đi về phía đám chiến hoàng thiên phong, vừa thản nhiên nói: xem ra vận may cũng không tệ, đang lúc không có mồi nhử để dẫn vật kia ra. Mặc dù những người này là thi thể nhưng linh hồn thì còn sống, lấy bọn chúng làm mồi nhử thì quá thích hợp rồi. Lời nói của ba người tựa như hoàn toàn không xem một đám đại năng thần hải cảnh ở đây ra gì, cho nên dù là quốc chủ thiên vận, chiến hoàng thiên phong hay là chu hoàng thì giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Anh bạn này có ý gì vậy? Chiến hoàng thiên phong lạnh giọng hỏi. Cô gái tóc bạch kim khẽ mỉm cười nhưng lại nói: ai là bạn với ngươi? Ý tứ còn chưa rõ ràng sao? Chúng ta đang bắt tà long, muốn mượn thi thể và linh hồn của các ngươi dùng một chút. Khẩu khí cũng lớn nhỉ, chỉ bằng các ngươi mà có thể giữ chân được chúng ta sao? Chiến đế đại vũ lạnh giọng nói. Mặc dù bởi vì chiếm cứ thi thể cho nên những đại năng thần hải cảnh này không thể phát huy hết sức mạnh của mình, nhưng dù sao bọn họ cũng là đại năng thần hải cảnh, đâu có dễ bắt nạt như vậy. Ha ha, khẩu khí lớn sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói như vậy. Một tràng cười như tiếng chuông ngân của cô gái tóc bạch kim truyền tới. Gã đàn ông cao lớn vác lưỡi hái đi về một hướng khác, giống như chẳng quan tâm lắm tới đám người Lai Trinh. Chẳng qua hắn vẫn thản nhiên nói: bộ nhi, bắt bọn họ lại, lão đại đã không đợi được nữa rồi. Cô gái tóc bạch kim kia khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm mê người, rồi đóa hoa trên con mắt phải của nàng lặng lẽ xoay tròn. Đám đại năng thần hải cảnh này chính là những người đứng đầu đại thế giới, đã bao giờ bị người ta coi thường như thế. Mặc dù nhìn qua thì thực lực của ba người này đúng là sâu không lường được, nhưng trên mặt tất cả đại năng thần hải cảnh lúc này đều lộ ra vẻ căm giận. Có điều đối phương căn bản không có hứng thú dây dưa với họ. Chỉ thấy đóa hoa trong mắt cô gái tóc bạch kim kia nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó nàng ta lạnh lùng nói: thông qua hồn hạch để dùng được thi thể, chỉ cần nhiễu loạn sức mạnh của hồn hạch là có thể giam cầm những người này lại. Đây nhất định là số mệnh của lão đại, khiến trời cao để cho đám con mồi này xuất hiện trước mặt chúng ta. Ha ha, vận may của lão đại thực là không gì sánh nổi. Tiếng cười như chuông ngân của nàng ta vừa mới vang lên thì từ bên trong đóa hoa kia bỗng bay ra từng luồng sương mù màu hồng. Hương hội giam giữ linh năng. Ồ, một làn hương thơm thoang thoảng nhanh chóng tản ra bao trùm lên tất cả các đại năng thần hải cảnh. Cũng chính vào lúc này mọi người chợt phát hiện thi thể mình đang khống chế lại không thể nhúc nhích được. Hồn hạch mất đi tác dụng rồi, sao có thể? Hẳn là bị kỹ nữ kia làm nhiễu loạn rồi. Ta không thể nào thoát khỏi đầu óc của cỗ thi thể này. Các đại năng thần hải cảnh này mượn dùng sức mạnh của hồn hạch để có thể sử dụng các thi thể. Nhưng cô gái tóc bạch kim kia dường như có thể dễ dàng làm nhiễu loạn sức mạnh của hồn hạch. Chẳng khác nào nàng ta có thể dễ dàng chặt đứt liên lạc giữa những đại năng thần hải cảnh này và thi thể. Nhưng đó cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất. Cùng lắm thì vứt bỏ thi thể, lấy linh hồn rời đi là được. Nhưng một vài đại năng thần hải cảnh đã thử lại phát hiện linh hồn mình bị giam cầm luôn trong đầu thi thể này, căn bản không thể đào thoát. Đừng thử nữa, một đám chiến hồn cảnh nhỏ nhoi thì không thoát được đâu. Giống như cảm nhận được hành động của những đại năng thần hải cảnh kia, cô gái tóc bạch kim lạnh nhạt nói. Giờ phút này cho dù là La Trinh thì cũng không cách nào nhúc nhích. Mặc dù hắn vẫn chiếm cứ thân thể Phong Niệm Vân, không phải là thi thể đã chết, nhưng vẫn cần phải thông qua hồn hạch để khống chế cỗ thân thể này. Bởi vì đại pháp phong hồn cho nên căn bản không thể cưỡng ép điều khiển thân thể này của Phong Niệm Vân được. Dù sao thì ngay cả linh hồn của chính Phong Niệm Vân còn không thể nào khống chế thân thể của mình, nên lợi dụng hồn hạch cũng chỉ là biện pháp thay thế nhất thời. Bây giờ, quay về phía sau, cô gái tóc bạch kim cười nhạt đi qua trước mặt mọi người, mà toàn bộ thi thể cũng đồng thời quay về phía sau, tất cả mọi người đều hoàn toàn nằm trong sự thao túng của nàng. Ồ, sao vẫn còn một cơ thể còn sống thế này? Lúc này cô gái tóc bạch kim bỗng chú ý tới La Trinh trong đám người, ngay sau đó nàng ta đi thẳng về phía La Trinh. Hơn nữa còn là thần cực cảnh, thế mà cũng dùng hồn hạch để khống chế, thật kỳ lạ. Cô gái tóc bạch kim quan sát La Trinh một lúc, nghĩ mãi không ra. Tất nhiên nàng ta không thể nào đoán được rằng Phong Niệm Vân lại bị đại pháp phong hồn của hồn tộc giam cầm linh hồn, sau đó lại bị La Trinh chiếm cứ. Nhưng cỗ thân thể này thật đẹp. Trong mắt cô gái tóc bạch kim lóe ra ánh sáng kỳ dị, sau đó nàng ta áp sát gương mặt tới hôn một cái lên mặt La Trinh rồi cười nói, nếu lát nữa không dùng tới thân thể này thì ta sẽ giữ ngươi lại. Bị một cô gái tự nhiên hôn một cái vậy mà La Trinh lại chẳng có cảm giác gì, còn Phong Niệm Vân trong thân thể thì nổi hết cả da gà, ghê tởm chết mất. La Trinh, ta muốn giết chết cô ta. Phong Niệm Vân gào thét trong thân thể. Giờ phút này trong thân thể Phong Niệm Vân sấm chớp rền vang, sóng linh hồn của nàng dao động dữ dội, giống như là vô cùng chán ghét hành động của cô gái tóc bạc này vậy. La Trinh bất đắc dĩ nói, bây giờ ta cũng không cử động được, đến bản thân thì khó bảo toàn, giết cô ta thế nào. Không ngờ trong bí cảnh thiên thần vốn là trống trải không người, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện nhiều sinh linh như vậy. Lúc đầu là những con quái vật hình rồng, sau đó chẳng hiểu sao đụng phải ba cường giả này. Rốt cuộc thì trong bí cảnh thiên thần này đã xảy ra biến hóa gì? Những người này cũng đến là vì trứng rồng tổ sao? Tóm lại thì những người này có thân phận gì, người có biết không? La Trinh hỏi. Phong Niệm Vân hử lạnh một tiếng, sau đó hết sức khó chịu nói. Đám người này là thiên vị tộc, hơn nữa còn là thợ săn của thiên vị tộc. Thiên vị tộc? Ánh mắt La Trinh chợt lóe sáng. Đây không phải lần đầu tiên La Trinh tiếp xúc với ngôn từ thiên vị tộc này. Bởi tháp tội ác trên đại lục hải thần kia chính là của thiên vị tộc. Lúc trước khi mà thông qua kiểm tra trên tấm bia thiên phú, hắn còn được thiên vị tộc thừa nhận. Nhưng rốt cuộc thì thiên vị tộc này là thứ gì, có năng lực thế nào, thì cho đến bây giờ hắn cũng không rõ. Rốt cuộc thiên vị tộc là cái gì vậy? La Trinh lại hỏi. Phong Niệm Vân nói, người cũng tò mò gớm nhỉ. Mặc dù không biết bọn họ muốn bứt chúng ta đi để nhử cái gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt, mà có vẻ như người cũng không quan tâm chuyện này lắm. Không phải là cô gái kia nói sẽ bỏ qua cho ngươi sao? La Trinh khẽ mỉm cười. Ta thả chết cũng không muốn rơi vào tay cô ta. Phong Niệm Vân giận dữ nói, nhưng ngay sau đó nàng lại nói tiếp, thiên vị tộc là một chủng tộc hoạt động biệt lập, đồng thời cũng là một đám ngu ngốc. Ngu ngốc ư? Trên mặt La Trinh tỏ vẻ khó hiểu, dựa vào đâu mà nói vậy? Phong Niệm Vân lạnh nhạt nói, thiên vị tộc này hay còn được gọi là người quy linh. Nghiêm túc mà nói thì thiên vị tộc cũng không được coi là một chủng tộc, mà là do thiên tài siêu cấp của các chủng tộc khác nhau liên hợp lại, tạo thành một cái tập thể. Ngoại giới gọi thiên vị tộc là người quy linh, bởi vì bọn họ vẫn luôn vạch kế hoạch để quy linh toàn bộ vũ trụ này. La Trinh lại tỏ vẻ hiếu kỳ, vậy quy linh là cái gì? Là hủy diệt thiên đạo, chấm dứt luân hồi, Phong Niệm Vân nhanh chóng trả lời. Thiên đạo trong vũ trụ này không ngừng luân hồi, mỗi lần luân hồi chính là 3 tỷ 600 triệu năm, cũng chính là một cái diễn kỷ. Trong vũ trụ có không ít các sinh linh mạnh mẽ muốn tiêu diệt thiên đạo, cuối mỗi diễn kỷ sẽ mở ra đại thế cạnh tranh với thiên đạo. Nếu thiên đạo sụp đổ thì diễn kỷ sẽ kết thúc, sau đó thì một vòng thiên đạo mới được tạo ra. Tất cả quy tắc hạ vị, trung vị và thượng vị của vũ trụ cũng sẽ được xây dựng lại từ đầu. Văn minh của toàn bộ vũ trụ nằm ở trong một diễn kỷ không ngừng luân hồi, không ngừng bắt đầu lại, rồi không ngừng thúc đẩy, sản sinh những bước phát triển và những nền văn minh mới. Nhưng thiên vị tộc này hết sức kỳ lạ, mục tiêu của bọn họ không chỉ là tiêu diệt thiên đạo, hơn nữa còn muốn luân hồi dừng lại và kết thúc luôn. Kết thúc thiên đạo luân hồi? Nếu không sinh ra thiên đạo mới, như vậy thì... La Trinh càng tò mò hơn. Phong Niệm Vân cười nhẹ rồi nói, như vậy toàn bộ vũ trụ sẽ biến thành một mảnh đất chết, không có sinh linh sinh ra, lại cũng không có sinh linh chết đi, cũng không có phân tranh, tất cả quay về con số không. La Trinh cạn lời luôn, làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ cảm thấy là có ý nghĩa, cho nên mới là một đám ngu si, hơn nữa còn vô cùng ngu si. Phong Niệm Vân bất đắc dĩ nói, ta có thể hóa giải sức mạnh nhiễu loạn hồn hạch của cô gái kia, lát nữa ta sẽ tìm cơ hội, người cứ thế chạy đi là được. Nhưng còn bọn họ, cường giả cấp cao của tứ đại thần quốc đều bị khống chế, bao gồm cả 4 vị quốc chủ, kệ mẹ bọn họ đi, Phong Niệm Vân tức giận nói. La Trinh khẽ nhíu mày, thực sự thì dù là đứng ở góc độ của mình hay đứng ở góc độ của Phong Niệm Vân, La Trinh không cần thiết phải giúp đỡ tứ đại thần quốc, nhưng mà nếu có cơ hội cứu bọn họ một mạng thì La Trinh cũng sẽ không từ bỏ. Ok, như vậy thì chúng ta dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Tạm biệt cả nhà.